Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 450. Trong rừng săn bắt. Chẳng những muốn rời xa thành trì, ngay cả trên đường tu sĩ đều được tránh đi mới là. Hà Miêu Miêu nghĩ đến cửu vĩ lệnh nội dung, trong lòng buồn bực, lại không thể nề hà. Bên trong mỗi người dựa theo tu vi tiêu hao giá cả, một cái trúc cơ kỳ người sống khả đổi 1000 xuống phẩm linh thạch cùng với một bình phá trướng đan. Kim đan kỳ người sống khả đổi 50 trung phẩm linh thạch cộng thêm một kiện tam giai thượng phẩm pháp bảo. Nàng cùng Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang, do vì giúp Thanh Lang thoát khốn đầu sỏ gây nên, mỗi người đều có thể đổi đến 5000 xuống phẩm linh thạch, nếu là ba người đều bị đồng nhất người mang đi còn có thể được đến thêm vào phần thưởng. May mà Hà Miêu Miêu thường niên đem khóe mắt ấm ký thu hồi, chưa từng bại lộ ra, Đồ Sơn bộ tộc lại không có người biết được của nàng bộ dạng, bằng không thì không phải là ngũ thiên linh thạch tìm người như vậy đơn giản. Đồ Sơn thì chính là hội ghê tởm người, ầm ý như vậy vừa ra Thanh Lang tu sĩ ở đây giới nơi nào có thể an tâm tu luyện. Tử quân đối với bọn họ loại thủ đoạn này rất là khinh thường. Bọn họ không nghĩ dễ dàng bỏ qua từ động thiên chạy ra tu sĩ, chính mình động thủ lại ngại có mất thân phận. Dùng linh thạch vì phần thưởng, nhường người bên ngoài giúp giải quyết, chẳng sợ không thành được sự, cũng có thể đem Thanh Lang tu sĩ sợ tới mức lòng người bàng hoàng. Ít nhất mấy năm qua này Thanh Lang tu sĩ đúng như là cùng chó nhà có tang, trốn ở trong sơn động, ngay cả Tuyết Nguyên cũng không dám ra ngoài. Ai, mau chóng gấp rút lên đường đi, sớm một ngày tới say vạn dặm, đại gia cũng sớm một ngày an lòng. Hà Miêu Miêu tế xuất tà dương nhảy lên, Tử Quân cũng không hề lấy ra một cành theo nhảy lên. Tử Tuyền, ngươi nói trưởng lão hội sẽ không để cho chúng ta ở tại Đồng Thiên. Tử Quân chưa từng thấy qua Tử gia trưởng lão, trong lòng có chút thấp thỏm, còn có, vạn nhất đến say vạn dặm, hắn không hiện thân làm sao được. Hắn sẽ hiện thân. Hà Miêu Miêu không biết Đồng Thiên chi sự có thể hay không thành, nhưng đối với Tử Luật hội kiến họ điểm này, ngược lại là tin tưởng. Tử Luật trưởng lão nhìn thấy ta khi còn lại nhảy nhắc qua. Vì sao không phải thanh tước nhất mạch hậu bối, ngươi đi, hắn khẳng định hội vui vẻ. Thật sự, Tử Quân hai mắt nhất lượng, trong lòng không khỏi mong đợi, vậy hắn nghiêm không nghiêm khắc? Hào không hào nói chuyện. Hà Miêu Miêu hồi tưởng một phen, cảm thấy Tử Luật giảng đạo khi nghiêm khắc về nghiêm khắc, nhưng bình thường vẫn là hết sức lão còn nhỏ, không nghiêm khắc, xác nhận dễ nói chuyện đi. Ngươi nói bọn họ là nào một thế hệ tiền bối? Lục tổ luôn luôn đều không biết bọn họ tồn tại, cũng chưa bao giờ cho ta sách ra. Tử Quân đối hai danh tử gia đại tu sĩ càng ngày càng hiếu kỳ, hận không thể nhất nhất làm cái minh bạch. Nhưng Hà Miêu Miêu cũng chỉ là gặp qua hai người một mặt, thậm chí chính mình này nhất mạch Tử Diễn chân quân còn thập phần không yêu nói chuyện, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào suy đoán. Tử gia tên gọi là một thế hệ một chữ độc nhất, một thế hệ hai tử. Chúng ta là một chữ độc nhất, phụ mẫu đồng lứa vì hai tử, mà tổ phụ kia đồng lứa lại là một chữ độc nhất. Nhưng chúng ta tổ phụ kia đồng lứa, tên gọi chung hẳn là đều mang họa, mà Tử Luật, Tử Diễn chân quân đều không có. Thuyết minh hai người bọn họ ít nhất là cao tổ đồng lứa. Tử Luật chân quân từng nói, hắn sống 4000 năm, tính lên tuổi cũng đúng được với. Là cao tổ không sai. Tử Quân nghe hậu, liên tưởng đến cha mình cùng tổ mẫu quả thực cùng Hà Miêu Miêu phân tích một dạng. Trong lòng nàng có vài phần ức chế không được hưng phấn, từ Thanh Hoàn tiểu giới lúc đi ra, khả chưa bao giờ nghĩ tới trong tộc còn có sống lão tổ. Nếu là lục tổ biết được ở nhà còn có trưởng bối lưu lại, không biết nên có bao nhiêu vui vẻ. Hà Miêu Miêu không giống nàng như vậy kích động, ngược lại có vài phần đối không biết mê mang, nàng không biết Tử gia hai vị trưởng bối đối Đồ Sơn thị thủ đến tột cùng ôm thái độ gì. Nếu bọn hắn đã muốn không để ý, nàng cùng Tử Quân lại nên làm thế nào cho phải. Hai danh trưởng bối lánh đời nhiều năm không ra, bên ngoài đã sớm cho rằng Tử gia người quên lãng, bị Đồ Sơn thị cường đại làm cho không thể không quên đi. khả giết cha giết nương chi thù, diệt tộc mối hận, đối với họ mà nói thì không cách nào buông xuống. Như các trưởng bối cho rằng quên mất mới là tốt nhất, họ có nên hay không thuận theo. Trong lòng nàng có chút trầm trọng, lại không nguyện ý hoàn toàn buông tay hy vọng, có lẽ bọn họ chỉ là tại ngủ đông, chờ đợi thời cơ đâu. Vạn nhất họ chuyến đi này có thể được đến duy trì đâu. Hà Miêu Miêu tại suy nghĩ chung trầm phù một trận, cuối cùng vẫn còn bình phục tâm tự, không hề đắm chìm tại suy đoán của mình bên trong. Hết thảy đợi cho gặp mặt thì đương nhiên sẽ có câu trả lời, nàng lại nhiều nghĩ cũng vô ích, không bằng đi một bước xem một bước, biện pháp tổng so khốn ở nhiều. Tà Dương xẹt qua sơn lâm cùng sông ngòi, vòng qua đám người cùng thành trì, hướng tới phương Tây nhanh chóng bước vào. Đến ban đêm, phân biệt khống chế hồi lâu hai người, mới đình lưu lại tại hạ phương, chuẩn bị đà tỏa khôi phục một trận. Vừa hạ xuống đất một lát, còn chưa tới kịp bày ra trận pháp, thần thức khả tra chỗ lại truyền đến pháp thuật tiếng vang. Hai người gặp linh khí dao động chỉ là trúc cơ kỳ, liền ngưng thần nhỏ tra xét một phen, tại họ phía đông, ba danh trúc cơ kỳ sơ kỳ, đang tại hợp lực vây công hai danh chẳng ra cái gì cả Phật tu. Là Thanh Lang Phật tu. Hà Miêu Miêu nhìn đến hai người tà Phật khí tức hỗn hợp, lại đang phía tây tán tu địa bàn, liền biết này hai danh thiền định trung kỳ, nhất định là theo Hà Yến Quy người. Này hai danh Phật tu tu vi so đối phương càng cao, có dư lực đánh trả, lại không dưới ngoan tay, rõ ràng là tin vào Hà Yến Quy bộ kia không sát sinh, lấy khuyên giới hướng thiện vì chủ giọng. Có cứu hay không? Tử quân từng nghe qua Thanh Lang Phật tu nói hai ba câu Trung Ngọc Sơn trong động, từ trước vô luận là tán tu vẫn là tông môn con em gia tộc, đều không ai thích cùng bọn họ giao tiếp. Không cứu. Hà Miêu Miêu thân ảnh vừa ẩn, tính toán cùng tử quân nhanh chóng rời đi. Thanh Lang những này, Phật tu cố chấp mà cổ quái, cùng khác loại tà tu không khác, căn bản không thể bình thản ở chung, nàng mới không nghĩ cùng bọn họ giao tiếp. Vừa lắc mình rời đi không đến một nén nhang, hai người thế nhưng lại gặp gỡ hai danh trúc cơ trung kỳ, chính trận một danh thiền định hậu kỳ thân nhau. Hà Miêu Miêu, tử quân vẫn chưa từng khôi phục dung mạo, hai danh trúc cơ nam tu nhìn thấy họ, tự nhiên xem như là Thương Lan tu sĩ. Chỉ là này hai danh nam tu hô lên lời nói, lại làm cho hai người đều lăng một cái chớp mắt. Trong rừng người nhiều là, hai vị đạo hữu không cần cùng chúng ta tranh đoạt. Hai người không rõ tình hình, lại cũng không tốt hỏi nhiều, chỉ gật gật đầu lắc mình rời đi, không bao lâu lại gặp phải cùng loại đấu pháp. Đây là có chuyện gì? Lại lướt qua mấy người đấu pháp phạm vi, tử quân mới truyền âm hỏi, chẳng lẽ là tại săn bắt Thanh Lang Phật tu? Hà Miêu Miêu xem tình hình này tựa hồ đúng là như thế, nhưng là không quá minh bạch nguyên do. Đồ Sơn thì cẩu vĩ lệnh thượng trừ Hà Yến Quy chờ ngưng đan kỳ Phật tu căn bản không có những này thiền định kỳ mặt, liền tính bắt được những người này cũng đổi không đến linh thạch phần thưởng. Huống chi lại là tại tán tu hối phạm vi, bọn họ không đến mức bị người đuổi giết đến tận đây mới đúng. Trước quan sát xem. Khu rừng này rời ao tương đối xa, yêu thú đều ở đây trong rừng chỗ sâu, họ chỗ ở vị trí chỉ có tu sĩ. Cùng từng chàng quái gì đánh nhau. Mau mau ra lâm, ngưng đan kỳ trở về. Một đạo cấp bách giọng nam, từ đàng xa truyền đến, rót vào đại lượng linh lực, tại trong rừng không ngừng quanh quẩn. Hà Miêu Miêu, tử quân chẳng sợ làm không rõ tình huống, nhưng cũng biết có cao giai đến, nói không chừng chính là Hà Yến Quy bọn người. Theo bọn họ cùng nhau hỗn ra ngoài. Hà Miêu Miêu lôi kéo tử quân đi theo chung quanh không ngừng chạy như bay thân ảnh, hướng ngoài rừng vội vã đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 451. Giả Phật tu. Hai vị đạo hữu là mới gia nhập. Đi tới nơi này chúc cơ tu sĩ tụ tập. Một danh thoạt nhìn như là lính đội nam tu, nghi ngờ nhìn hai người một chút. Hà Miêu Miêu, tử quân gặp người ở đây tuy nhiều, nhưng lẫn nhau đều có quen thuộc, họ nghĩ xen lẫn trong đó khả năng không lớn. chúng ta đi ngang qua này lâm tu làm thì nhìn thấy chư vị đuổi giết những kia Phật tu, lại nghe đến có nhân nói ngưng đan kỳ trở về, lúc này mới theo chư vị theo đến. Nghe được Hà Miêu Miêu giải thích, lính đội mới trầm lãnh lệ thần sắc, giọng điệu như cũ không kiên nhẫn: kia các ngươi là muốn gia nhập, vẫn là muốn tự hành gấp rút lên đường. Thấy hai người trong mắt tràn đầy nghi hoặc, bên cạnh một danh nữ tu đi lên trước đến dò hỏi: các ngươi là vừa đến phương Tây đi? Mấy năm gần đây tán tu hối phạm vi bị những người này biến thành chứng khí mù mịt, chúng ta thật sự là nhịn không được. Tử quân thấy nàng tương đối khá nói chuyện, nhanh chóng ôm quyền: chúng ta đích xác vừa mới lịch lãm trở về, kính xin đạo hữu giải thích nghi hoặc. Vài năm trước động thiên tu sĩ tới Thương Lan, việc này các ngươi tổng chi biết đi. Hà Miêu Miêu, Tử quân liên tục gật đầu, nàng mới nói tiếp: chúng ta phương Tây đến là một đám giả Phật tu, chính là vừa mới các ngươi thấy những kia. Tán tu hối đề ra nghi vấn một đoạn thời gian, liền buông tay bất kể, tùy ý bọn họ tại phương Tây tu luyện. Đều là tán tu, chúng ta Thương Lan bản thổ tu sĩ, cũng là từ trước đến nay không từng khó xử. Khả an định bất quá một năm dưới năm, bọn họ đầu lĩnh vài danh ngưng đan kỳ, liền bắt đầu chung quanh truy tung thấp giai tu sĩ. Một khi bọn họ cho rằng làm việc không ổn, liền bắt về đi lấy hủy bỏ tu vi đến uy hiếp, bức bách đại gia phục tùng bọn họ giả phát tâm. Nghe được này, Hà Miêu Miêu, Tử quân đều đã cả kinh không lời nào để nói. Biết Hà Yến Quy đầu óc có bệnh, nhưng không nghĩ dưới tay hắn người cũng đều đã bệnh thời kỳ chót. Bọn họ tại Thanh Lang sở ngộ thành căn bản cùng Phật gia chẳng liên quan bao nhiêu, bên cạnh dựa vào đạo tu kinh nghiệm mạnh mẽ hướng trong bộ, đem phát tâm xem như đạo tâm đến lính ngộ. Cái gọi là phát tâm, lại xưng bồ đề tâm, là thẳng tâm, thâm tâm, đại đau buồn tâm. Ý tứ hàm xúc làm chân chính Phật tu, hẳn là có một viên chính trực không xiểm khúc chi tâm, có một viên sâu thỉnh cầu Phật đạo chi tâm, đồng thời cũng ứng từ lời lời tha ít lời màng bao tự thân hết thảy chúng sinh. Mà Hà Yến Quy bọn người hiển nhiên không phải như thế. Chân chính Phật tu đối với sát sinh lý giải cũng không phải bọn họ như vậy. Chỉ dùng một ít tàn khốc thủ đoạn tỉ như hủy bỏ tu vi thay thế sát hại cũng không thể tính cái gì đại từ đại bi. Nữ tu càng nói càng lại giận, tức giận bất bình tả oán nói: chúng ta người nơi này đều có đến hữu hoặc thân nhân bị kia vài danh ngưng đan kỳ phế đi tu vi. Hai ngày trước, chúng ta truy tìm manh mối ở trong rừng tìm đến bọn họ, lúc này mới bắt đầu đuổi giết. Cao giai chúng ta giết không được, giết vài cái cùng giai đồng lõa coi như là xả giận. Bọn họ nhóm người này thấp nhất chỉ có luyện khí kỳ hậu kỳ, tối cao chỉ có trúc cơ viên mãn, tổng cộng còn lại hơn 30 người. Từng có hai danh kim đan tu sĩ, lần trước đuổi giết hành động chung bị đối phương bắt sống đi, đến nay sống chết không rõ. Truy tung đến nơi đây ngắn ngủi hai ngày công phu, đánh chết không ít giả Phật tu, bọn họ chuẩn bị tu chỉnh một trận liền trở về thành. Tán tu hối chẳng lẽ không quản quản sao? Tử quân rất là nghi hoặc, nhân gia đều ở đây trên địa bàn Dương Oai, chẳng lẽ bọn họ liền không một chút không thoải mái? Nữ tu cười khoát tay: đều là tán tu, ăn ăn oán oán, tự mình giải quyết chính là. Chúng ta lại không gia nhập hắn tán tu hối, ai hiếm được bọn họ quản. Thấu tới được một gã khác nữ tu cũng liền gật đầu liên tục. Chính là. Nói những thứ này nữa giả Phật tu cũng gian trá. Chỉ trêu chọc chúng ta những này không bối cảnh luyện khí trúc cơ kỳ, lại cao bậc tu sĩ, hoặc là tiêu diêu thành phủ cận, đó là vạn vạn không dám đắc tội. Hà Miêu Miêu, Tử quân cuối cùng là hiểu, xem ra giả Phật tu đem sự huyên không lớn, kinh động cũng đều chỉ là hoang vu thành trì tán tu. Đối với tán tu hối mà nói, chưa từng gia nhập bọn họ tu sĩ, đánh đánh giết giết đích xác không cần thiết quản. Huống chi Hà Yến Quy này phương chỉ có mấy cái kim đan kỳ, nhảy nhót không đứng dậy, liền tính lại tập kết bao nhiêu thấp giai, tại tán tu hối mà nói cũng không cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Đãi những này giả Phật tu quy mô đạt tới nay Trung Ngọc Sơn động như vậy, nói không chừng bọn họ mới có thể ra tay đánh tan. Một khi đã như vậy, chư vị còn không bằng kém một vị đạo hữu đi Đông Hải báo cho biết Phật gia Tam Đảo, nơi này có người đánh Phật tu cờ hiệu làm việc ác sự, không chừng liền nhất lao vĩnh giật. Hà Miêu Miêu chỉ thấy giống bọn họ như vậy đuổi theo đánh, đánh xong nghỉ ngơi một chút đón thêm truy tung sự, thật sự phí công cố sức, lãng phí thời gian. Nếu những người này lấy Phật tu danh nghĩa bên ngoài sằng bậy, vậy thì làm cho bọn họ kiến thức cái gì gọi là chân chính Phật tu. Ai? Ngươi biện pháp này ngược lại là rất tốt. Nữ tu quay đầu hô đầu lĩnh nam tu một tiếng, đem Hà Miêu Miêu lời nói thuật lại một lần, lại dò hỏi, ngươi cảm thấy như thế nào? Nếu là có thể làm, ta tùy thời đều có thể đồng thân. Nam tu liếc Hà Miêu Miêu một chút, suy tư một lát sau, vẫn là gật đầu, như vậy cũng hảo. Chúng ta đuổi theo như vậy, thủy chung là làm vô dụng công. Vị đạo hữu này nói không sai, giao cho chân chính Phật gia cao tăng giải quyết, tài năng từ căn nguyên thượng giải quyết. Ta đây liền xuất phát. Nữ tu hiển nhiên là người nóng tính, nói liền đứng dậy, hai vị đạo hữu, hữu duyên tạm biệt. Nữ tu chào hỏi một danh giao hảo đồng bạn, hai người cùng lắc mình ra trận pháp, giá phi hành pháp khí biến mất không thấy. Đạo hữu chúng ta cũng cáo từ. Hà Miêu Miêu, Tử Quân thấy mọi người còn muốn tu chỉnh, từ không tốt ở đây ở lâu. Nam tu gật gật đầu, không nói gì hướng hai người ôm quyền, đưa mắt nhìn họ rời đi trận pháp. Còn chưa tế xuất phi hành pháp khí, hai người lại bị một trận cao giai khí tức lật ngã xuống đất, phía sau tổ hợp trận pháp bị một kích hủy đi, ầm ầm tiếng vang chung, nhất thời bụi đất phi thiên mà lên. Hà Miêu Miêu, Tử Quân đứng mũi chịu sào, bị uy áp cùng mãnh liệt linh khí dao động, đánh chúng cả người đau nhức. Phía sau một đám tu sĩ có chút đang ngồi chung bị kinh hãi, kinh mạch xé rách, hộp máu không chỉ. Chúc cơ viên mãn mang đội nam tu, hợp lại kình toàn lực mới chưa ngã xuống đất, nhìn về phía đối diện không trung bay tới mấy người trong mắt tràn đầy hận ý. Hà Miêu Miêu nâng lên mí mắt dò xét một chút đầu lính chi nhân chính là cạo đi một đầu tóc đen đỉnh đầu đỏ tươi giới ba Hà Yến Quy. Bên cạnh hắn một danh mặt màu đen áo cà sa thiền đỉnh viên mãn nam tu đạp trên sen hình pháp khí bên trên, hai tay tạo thành chữ thập, nhìn về phía mọi người trong mắt cũng chỉ có độc lạc. Bọn ngươi phạm phải giết cai còn không mau mau quỳ xuống sám hối. Tiểu tạp nhâm. Có loại xuống dưới cùng ngươi ra ra nói chuyện. Tán tu bên trong, một người trung niên phẫn hận được hai mắt đỏ bừng, xem ra cùng này Hắc Y Nam tu có thâm cừu đại hận. Hừ, không biết điều. Hắc Y Nam tu trước mặt mọi người bị bác bỏ, trên mặt lộ ra vài phần xấu hổ sắc, đang muốn nhân cơ hội ra tay, lại gặp Hà Yến Quy thân thủ cản lại. Hắn tinh thuần giống như trí nhi ánh mắt. Nhìn phía dưới một danh bộ mặt phổ thông cúi đầu buông mắt hôi y nữ tu. Sau một lát, tay hắn vung lên, đem phía dưới hai người ngụy trang tán đi, bỗng nhiên bắt đầu cười khẽ. Tiểu sư diệt, chúng ta lại gặp mặt. Tìm bản đứng thỉnh tìm tòi, sáu lông tiểu thuyết võng, hoặc đưa vào địa chỉ trang web. Sáu mao. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 452. Tới. Sớm ở nhìn đến Hà Yến Quy thì Hà Miêu Miêu liền biết được mình và Tử Quân tất nhiên sẽ bị nhận thức xuyên ngụy trang. Lại không nghĩ rằng hắn như vậy tổn nhân bất lợi kỷ, tại chỗ đem họ thủ thuật che mắt đánh tan. Thật cẩn thận mai phục như vậy, mắt thấy liền muốn lần nữa an toàn. Hiện tại lại rơi vào đủ loại tối nghĩa không rõ trong ánh mắt, vô luận tán tu vẫn là một đám giả Phật tu đều mang theo xem linh thạch ánh mắt nhìn lại. Thậm chí phía sau đã có người lặng lẽ tụ khởi linh nhìn, lại chợt lóe mà chết, tựa hồ đang do dự nên như thế nào động thủ. Ngươi là ai sư diệt? Thiếu tại kia qua loa dính liếu. Hà Miêu Miêu trong lòng khí tức giận cũng đã cùng Tử Quân xem hợp mắt thần. Làm xong tùy thời phóng ra chuẩn bị. Tiểu sư diệt hỏa khí vẫn là như vậy thỉnh. Hà Yến Quy không hề khúc mắc cách, lấy một loại từ ánh mắt nhìn về phía Hà Miêu Miêu, không thể lại nhường ngươi tùy tính tình làm bừa. Ngươi giết sư diệt thế, nên hảo hảo chuộc tội mới được. Diệt thế. Ngươi ngược lại là nói một chút coi ta như thế nào diệt thế. Hà Miêu Miêu lười cùng hắn tranh cãi. Giết Hà Yến Tâm có tính không giết sư, chỉ là này diệt thế tội danh, nàng vẫn là lần đầu nghe nói. Thanh lang trúc tu sĩ, tử thương vô số, còn có không đếm được thảo một yêu thú, chẳng lẽ không phải tính mạng. Ngươi hủy đi thanh lang, những thứ này đều là ngươi làm xuống nghiệt. Hà Yến Quy ánh mắt chuyên chú, dần dần trở nên thương xót cùng thống khổ, tựa hồ vừa nghĩ đến có vô số sinh mệnh mất đi cũng có thể làm cho hắn cả người xé rách đau nhức cách. Hắn nhìn về phía Hà Miêu Miêu, trong mắt có từ, có thương yêu, có oán, còn mang theo muốn đi cứu vớt hy vọng. Hà Miêu Miêu thẳng tắp nhìn tiến hắn trong hai mắt, chỉ thấy hắn kia cao cao tại thượng cứu vớt tư thái, làm người ta buồn nôn. Hà Yến Quy, giả nhân giả nghĩa đến ngươi loại tình trạng này, coi như là này chư thiên vạn giới đầu một phần. Sầm sầm sầm. Nàng lời còn chưa dứt, liền cùng tử quân đồng thời ra tay. Một người mặt hướng phía sau dục dịch tán tu, một người đối mặt tiền phương vòng vây giả Phật tu, phần mình tế xuất năm chương tam giai siêu phẩm kim xà phù, hóa làm khổng lồ cự xà, mang theo sắc bén sát khí bay đi. Về trường nhạc sở chế kim xà phù uy lực cường đại, hóa thành ngũ điều to lớn trường xà ở không trung mặt đất kết thúc tê minh, mở miệng lộ ra sắc bén hai răng, ý đồ đem một đám tu sĩ nuốt hết. Bên trong ẩm chứa kim hệ linh lực, bạo liệt nóng nảy sát ý lấm lấm, kim đan lấy xuống tu sĩ căn bản vô lực chống cự. Hà Yến Quy cùng bên cạnh vài danh ngưng đan kỳ cũng không khỏi không toàn lực phòng ngự, tế xuất pháp khí hướng kim xà mãnh đánh. Trong lúc nhất thời, phù lục cùng ngưng đan kỳ kéo linh khí dao động càng thêm mãnh liệt, từng vòng khí lãng càn quét mở ra, đem chung quanh cây cối quậy đến hoàng đoạn bay quét đi vào không. Hà Miêu Miêu, tử quân tế xuất tước dạng ngọc bội bên người che giấu, hướng trong rót vào đại lượng linh lực kích phát ra thanh hồng nhị sắc ánh sáng nhu hòa hộ thể. Linh khí phòng ngự rất mạnh, chặn phù lục nổ tung dư uy cùng với không trung ngưng đan kỳ công kích, phía sau tán tu đều là luyện khí trúc cơ, càng là lấy hai người không thể. Nhưng vô luận phương đó, nhân số tu vi đều chiếm cứ ưu thế. Hà Miêu Miêu, tử quân không dám lưu lại cùng bọn họ dây dưa. Nhóm đầu tiên phù lục dư uy còn chưa triệt để tiêu tán, hai người ốm tay áo lại huy động, hướng song phương ném ra năm chương tam giai siêu phẩm liệt hỏa phù. Thừa dịp mọi người chết chết, trọng thương, Hà Miêu Miêu tế xuất tà dương kéo lên tử quân, lấy ngọc bội linh quang hộ thể, nháy mắt lao ra phù lục oanh tạc phạm vi. Tà dương tốc độ phát huy đến mức tận cùng, ở không trung chợt lói lên, không đến một lát đã nhìn không tới kim quang tận trời. Hai người cũng không dám dừng lại, để tránh Hà Yến Quy sai người đuổi theo. Giá tà dương thẳng đến hai người linh lực đều chỉ còn lại hai thành, mới tại một chỗ hoang vu chân núi dừng lại. Ném ra hứa khâu dương cho hai phó trận bàn, Hà Miêu Miêu, tử quân mới cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Không biết là không người đuổi theo, vẫn bị thất lạc, tóm lại này mảnh thảo một bất phong chân núi trừ tiếng gió côn trùng kêu vang, lại không cái khác tiếng vang. Tuy nói có tứ bập trận bàn thủ hộ, hai người vẫn là không dám đồng thời nhắm mắt đà tỏa thay phiên khôi phục linh lực, đến hơn nửa đêm mới đưa uy áp đánh ra tiểu thương hóa đi triệt để trở lại đỉnh phong trạng thái. Nói lên ban ngày sự, tử quân vẫn còn có chút tức giận bất bình. Cái kia Hà Yến Quy thật là có mặt. Ngươi lại là muốn biện pháp, lại là tìm tông pháp, nhường thanh lang đại bộ phận tu sĩ đều thoát ly khốn cảnh, không bị nhớ ký tông lao không nói, hoàn thành cái gì diệt thế tội nhân. Hà Miêu Miêu ngược lại là không nhiều khí tức giận, lấy nàng đối Hà Yến Quy lý giải, đây mới là phù hợp hắn bản tính cách nhìn. Nàng vốn là không có ý định muốn cái gì tông lao, đại bộ phận tu sĩ có thể đồng tâm hiệp lực, liên hợp cùng nhau đối kháng Đồ Sơn thì, với nàng mà nói, đã xem như còn nàng phần nhân tình này. Hắn vốn là quá mức, bác ái, còn chưa từng tiếp xúc được gia lông Phật Pháp thì cũng đã là như thế. Nay kéo Phật ra đôi câu vài lời làm ngụy trang, càng là tự cho là đi ngồi ngay ngắn chính, cảm giác mình là thế gian duy nhất người lương thiện. Hà Yến Quy ngay cả tù cấm lăng ngược chính mình về Trường Phong đều có thể tha thứ, ngay cả ám toán hãm hại chính mình Hà Yến Tâm đều có thể đối xử tử tế, lại không chịu buông qua có chính mình đạo tâm, có bất đồng nguyên tắc điểm mấu chốt chính thường tu sĩ. Hủy người khác còn muốn bày ra kia phó cứu vứt tư thái cao cao tại thượng thương xót người khác, thật sự là lệnh người phản cảm đến cực điểm. Cũng không biết bọn họ đám người kia, phế đi bao nhiêu thấp giai tán tu tu vi. Thật sự là làm bậy a. Tử quân không khỏi thở dài lắc lắc đầu, lấy thiện tên gọi làm việc ác sự còn muốn cầu cái gì nhân quả. Bất tử tại tâm ma kiếp chung cũng muốn bị thiên lôi sét đánh đến hồn phi phách tán. Hà Miu Miu nghĩ đến kia bí hiểm tâm ma kiếp, không khỏi gật gật đầu. Không phải. Chỉ mong kia nữ tu có thể mời đến Đông Hải cao tăng, hảo hảo quản thúc một phen. Lưu lại tính mạng dẫn vào Phật môn cảm hóa cũng hảo, ngay tại chỗ vẫn trách thay ngày làm việc thiện cũng thế, tổng không cần ở lại chỗ này làm ác mới là. Nói chuyện phiếm một trận, sắc trời đã gần kề gần bình minh. Thấy chung quanh lại không tu sĩ tung tích, hai người mới thu trận bàn, lại biến ảo dung mạo, tế xuất tà dương tiếp tục gấp rút lên đường. Lần này hai người tình nguyện quấn đường xa đều muốn né tránh tu sĩ, dùng một tháng nửa cuối cùng là không kinh hãi không hiểm địa tới Tây Nam, say vạn dặm rừng rậm bên ngoài. Hà Miu Miu đến qua một hồi biết được nơi này không có yêu thú cư trụ, liền chưa từng thu hồi tà dương, lập tức bay vào. Nhưng nàng không biết Tử Luật đến tột cùng đang ở nơi nào, lần trước nàng đi qua rừng trúc căn bản không giống như là say vạn dặm. Nàng chỉ có thể theo trong trí nhớ, Niên Vũ Lan chỗ ở vị trí bay đi. Tới thì giam cấm Niên Vũ Lan đất trống, đã không có bóng dáng của nàng. Hà Miu Miu, Tử Quân mắt chừng mắt, không biết có phải hay không là nên trùng không không một người cánh rừng, hành lễ chào hỏi. Đang tại hai người do dự thì một trận ôn hòa phong phất đến, đem họ bọc lấy nhẹ nhàng một quyển, trong chớp mắt ly khai tại chỗ. Hai người choáng váng, may mà chỉ là một lát, đạp lên thực địa cảm giác liền từ hai chân truyền đến. Dừng chúc nhà chúc như cũ tính lịch sự tao nhã, mặt nha thanh đạo bào Tử Luật, chính ngồi xếp bằng ở trước nhà cây trúc bên cạnh bàn. Bái kiến Tử Luật trưởng lão. Hai người nhanh chóng hành lễ, chỉ thấy một cổ nhu hòa lực lượng, đem chính mình nhẹ nâng lên thân. Tử Luật ốm rồng vung lên, hiện ra Tử Quân khóe mắt ấm ký. Rất là vui mừng gật gật đầu. Ăn đều lại đây ngồi đi. Tìm bản đứng thỉnh tìm tòi, sáu lông tiểu thuyết võng, hoặc đưa vào địa chỉ trang web. Sáu mao. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 453. Thời cơ buông xuống. Đi đến cây trúc bàn đối diện ngồi xuống, Tử Quân đánh bảo đánh giá người trước mắt. Tử Luật như cũ là trung niên tướng mạo, trường mi nhập tấn, tinh mâu sáng sủa mà thâm thúy, để một phen râu dài, nhìn qua thiếu đi vài phần nhu hòa, hơn vài phần bất kham. Tử Quân nhìn trái nhìn phải, chỉ thấy của nàng ngũ quan tướng mạo cùng trước mắt trưởng bối có vài phần tương tự, nhất thời có loại không nói ra được ấm áp từ tâm mà sinh. Hắn tiếu a a không nói lời nào, tùy ý Tử Quân đánh giá, nhìn qua như là sủng nịch hài tử trưởng bối thỏa mãn trí nhi lòng hiếu kỳ. Tử Quân nhìn ra ngoài một hồi, nhận thấy được chính mình thất lễ, mới thu hồi ánh mắt mím môi cười cười, vãn bối Tử Quân, gặp qua trưởng lão. Hảo hảo hảo. Tử Luật vừa mở miệng, lại vô thần bí mật tiên nhân tư thái, ngược lại giống cái phàm tục tại ngoan cố lão đồng. Quân, Mỹ Ngọc cũng. Không hổ là ta thanh tước nhất mạch đặt tên quả nhiên là. Khổ đương nhiên Tuyền cũng là Mỹ Ngọc, cũng không tệ lắm. Hà Miu Miu mím môi nghẹn cười, Tử Quân cũng sợ nhìn không được cười ra tiếng, nhanh chóng che miệng hắng giọng một cái. Tử Quân nha đầu, ngươi năm đó bị mang đi nơi nào? Là lúc nào trở lại Thương Lan? Hắn không hề trưởng bối cái giá. Như là bất cứ nào một cái quan tâm vãn bối lão nhân cách hỏi thăm rời nhà đi xa hài tử qua được như thế nào. Tử Quân trong lòng càng là ấm áp kết hợp lục tụ báo cho biết đào vong trải qua từ đầu tới đuôi cho Tử Luật giảng thuật một lần. Nàng vừa nhắc đến chính mình trải qua chẳng biết tại sao trong lòng toát ra một cỗ ủy khuất đến có lẽ là gặp được thân nhân trưởng bối thế nhưng nhìn không được mũi khó chịu hơi kém không tại chỗ khóc ra. Tử Quân nói được cẩn thận, không giống năm đó Hà Miêu Miêu thuận miệng hai câu mang qua, từng cọc từng kiện chịu khổ đầu nhận tội, đều giống như là triệt để cách phun ra. Nghe được nàng tại Thanh Hoàn tiểu giới trải qua, Hà Miêu Miêu mới biết biết xui xẻo vừa đáng thương, cũng không phải chính mình một người. Đợi cho Tử Quân thanh âm hạ xuống, trong rừng trúc hoàn toàn yên tĩnh, qua hồi lâu, mới nghe được Tử Luật một tiếng than nhẹ. Ai? Khổ tắc ngươi những hài tử này. Tử Quân nghe nói như thế, càng là vừa chua xót lại chát, không nói ra được khổ sở, đồng thời lại có chút bị trấn an dễ chịu, dần dần trong lòng tản ra. Hà Miêu Miêu tự giác ra dày thịt béo, vì chính mình khổ sở ủy khuất ngược lại là không có, bất quá bị trưởng bối an ủi thương tiếc, trong lòng đồng dạng là thư sướng. Tử Luật nói xong câu này, lập tức đổi đề tài, vẫn chưa liền năm đó chi sự nói chuyện nhiều. Ta xem các ngươi tác phong tức trầm mùn, đặt nền móng đánh thật sự là vững chắc, tiến giai hẳn là nước chảy thành sông. Ngày sau tu luyện thì nhiều niệm mấy lần và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Lại vào đỉnh, như thế tại tâm cảnh tinh thần đều có lợi. Vãn bối nhớ kỹ. Hà Miêu Miêu, Tử Quân đều thu hồi trong lòng bốn bề sóng dậy, đi lễ liên tục ứng xuống. Các ngươi tìm tới cửa, là muốn nghe ta giảng đạo đến. Tử Luật thấy hai người khôi phục ổn trọng, nhìn không được lại trêu chọc khởi lên. Hà Miêu Miêu ngượng ngùng cười hắc hắc, trưởng lão. Lúc này còn thật không là đến nghe nói. Hừ, sớm có sở liệu. Bốn năm trước thanh lang tu sĩ thoát khốn, nay sợ là tụ tập cùng một chỗ, không địa phương đi a. Tử Luật một bộ hiểu bộ dáng, chừng mắt nhìn về phía hai người, nói có phải hay không muốn của ta đồng thiên. Tử Quân ở trước mặt hắn, như là thuận theo tiểu miêu, vừa hỏi dưới lập tức ngoan ngoãn xào xào gật đầu thuận tiện vỗ lên nịnh hót. Trưởng lão anh danh. Cái gì đều không thể gạt được trưởng lão. Chính là chính là. Hà Miêu Miêu nhanh chóng theo gật đầu, chúng ta còn chưa mở khẩu, trưởng lão liền đều biết. Hừ hừ. Cũng không nhìn một chút lão phu sống bao nhiêu năm. Tử Luật bị hai người nâng được dâu đều phiêu khởi đến, bất quá hắn vẫn chưa nói đồng ý, vẫn là không đồng ý, vòng ra hỏi khởi hai người tính toán đến. Các ngươi ngược lại là nói, cùng thanh lang tu sĩ chồng sen một đống, là đánh cái gì chủ ý? Có chút cái gì an bài? Hà Miêu Miêu đỉnh đỉnh tâm thần, đem ý nghĩ của mình nhi giải cứu thanh lang tu sĩ, càng về sau bọn họ cùng Đồ Sơn thì kết thù kết oán, nhường nàng sinh ra nay ý tưởng, hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho Tử Luật nói một lần. Toàn bộ động thiên tu sĩ đều cùng Đồ Sơn thì kết thù, chúng ta cùng bọn họ liên thủ, là thiên thời địa lợi nhân hòa. Chỉ là nay đại gia trưởng thành cần thời gian, mắt nhìn vài vị kim đan tiền bối liền muốn tiến giai nguyên anh, chúng ta không dám ở bên ngoài trói lọi đợi. Tử Luật nghe hậu, mang trên mặt vài phần vui mừng, ngươi trí tuổi bình tĩnh từng bước đi đến, hội thuận thế cũng sẽ nghịch thế, tuy nói nhận tuổi tác cùng nhãn giới hạn chế, nhưng đã xem như vô cùng tốt. Hà Miêu Miêu tự giác cũng không có lợi hại như vậy. Lúc nào cũng sẽ có mê chứng quấn quanh tại tâm, nơi nào làm được khởi hội thuận thế cũng sẽ nghịch thế chi thuyết. Đại trưởng lão xem nhà mình vãn bối tốt, liền nơi nào đều tốt. Tử Luật nghe vậy hừ hừ hai tiếng, nói. Vậy cũng không nhất định, ta xem ngươi tổ phụ tử dập, liền dù sao thuận không được mắt. Khỏe mạnh kháo khỉnh, không chút tâm cơ ý tưởng, nói thật dễ nghe là đơn thuần lương thiện, nói được không dễ nghe, đó chính là ngốc chết. Hà Miêu Miêu không dám đáp lời này, chỉ có thể yên lặng cúi đầu, nghe Tử Luật thở phì phì thuật khởi tổ phụ từ nhỏ đến lớn ngây ngốc trải qua. Tại hắn sinh động như thật giảng thuật chung, Hà Miêu Miêu mới biết tổ phụ từ nhỏ liền thành thật đơn thuần, thường xuyên lọt vào huyên để tỉ mũi thiện ý trêu cợt. Cũng chính là vì hắn tâm tính thuần thiện, tu luyện ngộ đạo đều thập phần thông thuận, là cùng thế hệ trung xuất sắc nhất tu sĩ. Chỉ tiếc, hắn thuộc nhỏ sinh trưởng tại Phù Diêu Sơn, sinh trưởng tại tộc nhân thiện ý bên trong, cuối cùng không thể tránh thoát đến từ ngoại giới ác ý lừa gạt. Nói gần nửa nén hương, Tử Luật mới lắc đầu dừng lại, có chút trầm thấp nói. Như vậy một cách thành thật hài tử, cũng bị bọn họ cho hại. các ngươi trong lòng có hận, ta lại làm sao không có. Đây là hắn lần đầu đề cập năm đó diệt tộc chi sự, sầu bi khí tức nhàn nhạt, lại tựa muốn đem người bao phủ. Từ trước không để ý tới, chỉ vì thời cơ chưa tới. Mà nay thời cơ buông xuống. Tử Luật trầm mặt một lát, mới lại khôi phục cười bộ dáng, vuốt râu đối với hai người nói: thông huyền động thiên tùy vào các ngươi cùng thanh lang tu sĩ cư trụ. Hà Miêu Miêu nghe được thời cơ nhanh đến, không khỏi tâm tư phức tạp, gặp Tử Luật lại quả thật đồng ý làm cho bọn họ vào ở động thiên, trong lòng cảm kích không thôi, hướng tới Tử Luật khom lưng bái xuống. Tử Quân theo Hà Miêu Miêu động tác cùng nhau tầng tầng bái tạ. Nàng treo cao tâm rốt cuộc có thể buông xuống, các trưởng bối cũng không phải chẳng quan tâm, diệt tộc mối hận cũng không chỉ họ mới có. Nghĩ đến chỗ này, nàng nước mắt cũng nhìn không được nữa, đại viên rơi xuống rơi. Hảo hảo, ngươi nha đầu kia khóc cái gì? Đều đáp ứng cho ngươi đồng thiên. Tử Luật luống cuống vuốt ve râu dài, nhìn không được chống tay, hướng về phía sau lui vài thước, cái kia. Tử Tuyển nha đầu, nơi này giao cho ngươi, ta đi xem ta rượu, nên đào ra. Lời còn chưa dứt, sợ hãi tiểu nha đầu khóc đại tu sĩ, đã muốn biến mất ở trước mắt. Hà Miêu Miêu không yêu khóc, cũng không biết phải an ủi như thế nào, đành phải nhẹ nhàng vỗ Tử Quân vai giữ lời. Nàng minh bạch Tử Quân tâm tình, bởi vì nàng trong lòng cũng một dạng phức tạp, các loại cảm xúc xen lẫn cùng một chỗ, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 454. Dấm tận hồng trần. Đãi Tử Quân triệt để bình tĩnh trở lại đã là sau một nén nhang. Tử Luật trưởng lão không biết đi nơi nào, nơi này tựa hồ chỉ còn lại hai người bọn họ. Hà Miêu Miêu cùng Tử Quân đứng lên đi vào rừng trúc bên trong bước chậm, gió nhẹ nhẹ phẩy, mang được lá trúc vang xào xạc, khiến cho người bất chi bất giác liền tính hạ tâm lai. Đi một trận, rừng trúc vẫn là rừng trúc, cảnh sắc không có bất cứ nào thay đổi, nơi này không có trận pháp, lại có so trận pháp càng thêm cao minh kết giới. Tử Quân tùy ý ngồi ở mềm mại trên thổ địa, dựa lưng vào mềm dẻo mà linh khí mười phần thanh trúc. Không khỏi cảm thán. Còn có hai vị tộc huyên tộc đệ, nay cũng không biết sẽ ở nơi nào, là quả thật điệu thấp như vậy, vẫn là đã muốn. Chỉ mong là ở nơi nào đó hảo hảo lịch lãm đi. Hà Miêu Miêu cũng không dám xác định, hai gã khác thân tộc rốt cuộc là chết hay sống. Năm đó bốn anh hài phân biệt bị mang đi nơi nào, chỉ có chính bọn họ hộ vệ biết được, tất nhiên là không thể nào tìm khởi. Hơn nữa như hai người có tâm ẩn nấp, chẳng sợ liền tại thương lan giới cũng không nhất định có thể lẫn nhau nhận thức. Chỉ hy vọng như thế đi. Tử Quân nhặt được mảnh rơi xuống trên mặt đất phiến lá, huyền phù ở trước người, vừa quan sát một bên dùng ngưng tụ lại một linh khí quan sát đến mạch lạc cành khô thay đổi ra một mảnh giống như lá trúc. Hà Miêu Miêu từng đem Tử Luật trưởng lão chỉ bảo nhắc đến với nàng, ngũ hành. Không gian thời gian ba loại lực lượng quan trọng. Đang tu luyện đồng thời, nàng cũng sẽ không quên nhiều lính ngộ ngũ hành chi lực. Thấy nàng không nói gì thêm, Hà Miêu Miêu cũng dựa vào một gốc thanh trúc học theo, đem trong cơ thể một linh điều động thong thả mà cẩn thận ngưng tụ thành diệp. Từ lúc hai người quen biết, lại dần dần hiểu nhau, tiêu trừ mâu thuẫn, lẫn nhau tham thảo trong truyền thừa tâm đắc thể hội, tiến bộ so một thân một mình sờ soạng thì mạnh thật sự quá nhiều. Hà Miêu Miêu từng cho rằng hỏa mộc tương khắc, nàng cùng Tử Quân dù có thế nào cũng không thể hội hòa hợp ở chung. Nay xem ra, ngũ hành tương khắc cũng tướng sinh thật là có đạo lý. Tại nàng thuật lại tâm đắc chung, Tử Quân khống hỏa có thật lớn tăng lên, mà tại Tử Quân dưới ảnh hưởng, nàng đối với một linh lính ngộ cũng càng thượng một tầng. Hai người dùng linh khí tụ thành lá trúc giống như đúc, chợt nhìn lại cùng chân chính lá trúc không có nửa điểm phân biệt. Chỉ là nhận tu vi hạn chế, chỉ có giống như cũng không có rất giống, lá trúc thanh hương phiêu dật càng là nửa điểm đều phỏng không ra đến. Ngươi xem không trùng. Hà Miêu Miêu đang nghiên cứu như thế nào tài năng rất giống, lại nghe được Tử Quân mang theo vui mừng thanh âm. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, đúng là không đếm được, lá trúc giống như phiêu tuyết cách lưu loát hạ xuống, vừa chạm vào tức chui vào trong lòng bàn tay, tinh thuần một linh khí theo kinh mạch chảy xuôi khởi lên. Phiến lá nhẹ nhàng mang hương, chẳng sợ dùng thần thức đi tham, đều tham không ra nửa điểm sơ hở, thật sự là trông rất sống động. Đối đãi các ngươi đem ngũ hành chi lực triệt để lĩnh ngộ, tiếp xúc được không gian chi lực thì lấy giả đánh cháo cũng không xa. Từ không trung cất bước mà đến Tử Luật, sợi tóc có hơi lộn xộn chút, trong tay còn cầm một bình rượu, bình thượng còn mang theo không ít bùn thổ. Hắn đi đến trong rừng trúc cùng hai người một dạng tùy ý ngồi dưới đất, băng một tiếng gỡ ra rượu tắc, rột rột rột rột đổ một ngụm lớn. Đây là ta tự tay ủ vạn dặm thanh, là thế gian này tốt nhất uống rượu. Hai người có chút tâm ngứa, chính cho rằng hắn muốn phân chút đi ra làm cho các nàng nếm thử, lại nghe được hắn đắc ý cười to. Các ngươi tu vi quá thấp, một giọt đều dính không được. Ha ha ha. Gặp hai cái tiểu bối không nói gì đến cực điểm, nói không ra lời, Tử Luật tài cao cao hứng hưng lấy ra một chương trẻ tre bàn, mang lên một bình phiêu hai mảnh diệp tử linh trà. Này, giấm tận hồng trần, các ngươi ngược lại là có thể thử một lần. Bất quá, tốt nhất là trước thông chi những thanh lang đó tiểu bối, làm cho bọn họ lập tức xuất phát. Hà Miu Miu được đến cho phép, lập tức lấy ra truyền tấn phù đến, khắc xuống ít ỏi vài lời phát ra, cuối cùng là triệt để yên lòng. Phục hồi tinh thần, nhìn ấm nước chung hai mảnh nho nhỏ lá trà, tại linh tuyền trong trầm trầm phù phù, Hà Miu Miu, Tử Quân đều thấy này trưởng bối. Có phải hay không rất keo kiệt chút? Mau mau nhanh thừa dịp nóng uống một chút xem, đây chính là ta thật vất vả mới chịu đến. Hai người lại không hảo nghi hoặc, phần mình đổ ra một chén đến trong veo trong suốt, căn bản nhìn không ra là nấu qua trà. Theo nhiệt khí xông vào mũi, ngược lại là có một cổ khó có thể nói rõ thanh nhã hương khí, không phải hoa không phải cỏ, không phải quả không phải mộc, không biết rốt cuộc là cái gì chế tác mà thành. Tại Tử Luật trong đợi chờ trong ánh mắt, Hà Miu Miu, Tử Quân vẫn là một ngụm buồn bực đi xuống, ý thức tinh thần xa xút trước, họ rốt cuộc nhìn đến kia ánh mắt mong chờ, đợi vài phần trêu cợt ý tứ hàm xúc. Hà Miu Miu đã muốn không biết, chính mình này là lần thứ mấy trở thành phàm tục nhà cao cửa rộng đáng thương thứ nữ. Giống như tiến vào ảo cảnh hậu thứ ba thứ sáu, lần thứ 12 đều là cùng loại tao ngộ. Nàng đều có sức chống cự. Vừa mới bắt đầu tiến vào tầng tầng ảo cảnh, nàng còn mê mang chính mình rốt cuộc là ai, vì sao sẽ ở vào vừa xa lạ lại quen thuộc hoàn cảnh chung, từ đầu đến cuối nhớ không nổi thiếu sót một vòng. Từ đủ loại quái gì nhấp nhô tao ngộ chung bộc phát ra nội tâm phẫn nộ, tu sĩ bản năng mới hoàn toàn bị kích phát, tâm cảnh cũng tại trong đó lần lượt được đến tăng lên. Khả mỗi khi nàng muốn tinh tế cảm ngộ thì lại là một trận mê muội đánh tới, mở mắt thì lại đến mặt khác tình cảnh. Lúc này tỉnh lại, ảo cảnh ký ức rõ ràng còn tại, nàng tự thân ký ức lại rõ ràng vô cùng. Chung quanh nô bộc chính bàn luận xôn xao, nhìn ánh mắt của nàng tràn đầy khinh thường, Hà Miu Miu hướng hắn nhóm hung hăng chừng cả kinh mọi người cho rằng thấy duyệt. Nàng không để ý những người này tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Giật giật tinh tế yếu ớt phàm thể thịt thai, ngồi xếp bằng ở mặt đất, lặng lặng trầm hạ tâm đến. Đây là nàng tại ảo cảnh chung, tôi luyện được quen thuộc đến mức tận cùng trình tự, chỉ trong nháy mắt, liền đã phá vỡ mê chướng, rơi vào quen thuộc hôn trầm bên trong. Lần này mở mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là Tử Luật xấu hổ khuôn mặt tươi cười, nàng chuyển qua trầm trọng đầu, nhìn đối diện còn chưa tỉnh lại Tử Quân, cuối cùng là minh bạch ngất đi trước. Tử Luật trong mắt trêu cợt là sao thế này? Cái kia, ngươi tỉnh rồi. À, không hổ là Chu Tước nhất mạch, không hổ là gia gia ngươi cháu gái. Tâm tính ngộ tính đều là cực tốt a. Hà Miu Miu khóc không ra nước mắt, như là bị người trọng kích qua đầu, còn mờ mịt khó chịu đau, dựa vào cây trúc phía sau lưng, thế nhưng cũng bắt đầu đau đớn chết lặng, hiển nhiên cử ly nuốt xuống linh trà đã có không ít thời gian. Trưởng lão, chúng ta ở chỗ này đợi bao lâu? Nàng thanh âm khàn khàn, trong mắt tràn đầy mỏi mệt, nhường Tử Luật càng thêm xấu hổ dậy lên. Hắn ho nhẹ lui về phía sau vài bước, chính là muốn chạy trốn mở ra chi triệu. Tại hắn thân ảnh triệt để biến mất thì Hà Miêu Miêu mới nghe được xa xăm một tiếng. Không nhiều không nhiều, cũng mới 2 tháng mà thôi. Hà Miêu Miêu chỉ thấy đầu đau lợi hại hơn. Bất quá tại ảo cảnh chung nhấp nhô trải qua, đem tâm tình nàng lần lượt mài, lại có không ít cảm ngộ cùng tâm đắc, cần phải lập tức trầm hạ tâm thần tiêu hóa một phen. Nàng nhắm mắt lại dứt bỏ tạp niệm, nhân cơ hội tiêu hóa đam chiêu đoạt được, hảo hảo lắng đọng lại. Tỉnh lại lần nữa thì đã là một ngày sau, Tử Quân vừa lúc mở ra mê mang hai mắt. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 455. Đi vào đồng thiên. Ngươi tỉnh rồi. Nhưng có nơi nào không thoải mái? Hà Miêu Miêu trầm tỉnh lại chết lặng phía sau lưng, đứng dậy đi đến Tử Quân bên người, một phen kéo lấy gương ngạnh nàng mang lên. Ăn đầu có chút trầm, khác ngược lại là không ngại. Tử Quân lại giật giật thân mình, chỉ thấy phía sau lưng đâm vào thanh trúc địa phương, từng đợt đau đớn, chúng ta tiến vào ảo cảnh có bao nhiêu lâu? Sao ngay cả xương cốt đều đau? Tử Quân nói, chỉ thấy vừa tức giận vừa buồn cười, phòng bị cẩn thận bao nhiêu năm, không nghĩ đến tại gia tộc của chính mình lão nhân nơi này, nói. Hà Miêu Miêu đầy mặt bất đắc dĩ cười nói. Trưởng lão nói đã có 2 tháng, ngươi trước tu chỉnh tiêu hóa tâm đắc, ta đi hỏi một chút Trung Ngọc Sơn mọi người đến không tới. Tử Quân gật gật đầu, lại như vậy ngồi xếp bằng, mặt niệm khởi và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Bắt đầu chỉnh hợp ảo cảnh chung sở ngộ. Hà Miêu Miêu tán bước, ấm đường lúc đến ra rừng trúc trở lại nhà trúc thì vừa lúc thấy được ở trong viện thong thả bước Tử Luật. Thấy nàng đến, Tử Luật còn có chút xấu hổ, lo nhẹ vài tiếng bày ra bí hiểm trưởng bối bộ dáng, trầm thấp tiếng nói. Cái kia, của ngươi đồng lõa đã đến. Hà Miêu Miêu vốn cũng không phải là đến, khởi binh vấn tội. Tuy nói là bị trêu cợt, nhưng Tử Luật hảo ý trong lòng các nàng đều hiểu. Là lấy nhìn đến Tử Luật như vậy trang mô tác giảng, nàng dứt khoát không đề cập tới uống trà chi sự. Đa tạ trưởng lão. Bọn họ hiện tại tại say vạn dặm. Vẫn là đã muốn đi đồng thiên. Tử Luật thấy nàng không đến líu díu tranh cãi ầm ĩ, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra tại say vạn dặm mê đường. Ngươi đưa bọn họ dẫn đi làm sơ ra tới địa phương, ta đương nhiên sẽ mở ra nhập khẩu. Một đám xa lạ thấp giai tu sĩ tiến đến, hắn không cần thiết ra mặt, nhường Hà Miêu Miêu làm tốt bị vung đi chuẩn bị, ốm rộng mở ra, ôn hòa lực lượng liền đem nàng bọc lấy, ném đến đầy mặt mê mang thanh lang tu sĩ trước mặt. Miêu Miêu, Bạch Mộc Hà, Khúc Kinh Thước đi ở trúc cơ kỳ phía trước. Nhìn đến trống sống xuất hiện Hà Miêu Miêu cùng Lý Tiểu Giang, Đồ Sơn Phạm một đạo nghênh đón. Ở phía trước phương dò đường kim đan tu sĩ, phát hiện này cổ bất đồng tầm thường khí tức, cũng từ chung quanh chạy về, thấy là Hà Miêu Miêu trở về, lúc này mới yên tâm đầu khẩn trương. Gặp qua chư vị tiền bối. Hà Miêu Miêu hướng bản thân mấy người cười cười, vừa muốn đối vài danh kim đan kỳ nói lễ, lại bị vệ trường nhạc ngừng. Không cần đa lễ, năn nỉ một chút huống chính là. Tất cả mọi người đã muốn bị thuyết phục tiến vào thông huyền động thiên, thậm chí đang chờ đợi cùng đi đường ngày trong, ôm rất lớn hy vọng tới khi gặp say vạn dặm trừ quả thổ cái gì đều không lưu lại, trong lòng cũng có chút không để. Nhìn đến đại gia chờ mong ánh mắt, Hà Miêu Miêu có loại không phụ sự mong đợi của mọi người may mắn. Chân quân hắn đồng ý để cho ta tới mang các vị đến nhập khẩu đi. Thật sự đồng ý. Nhi chân quân thật sự là người tốt. Rốt cuộc không cần lại ngoài lo lắng hãi hùng. Một đám kim đan kỳ khó được mất ổn trọng, nghĩ đến tại thay đổi thần đại tu sĩ che chở hạ, lại không tất cả ngày lo lắng có người đánh lên cửa, vui sướng trong lòng kích động có thể nghĩ. Huống hồ thông huyền động thiên là đại gia rõ như ban ngày địa phương tốt. Linh khí đầy đủ, linh thực xuân xuê, yêu thú hữu hảo, nhất thích hợp yên ổn cư trụ. Vệ trường nhạc cũng thở ra một hơi, bất quá gặp Hà Miêu Miêu chỉ chính mình một người, bốn phía nhìn nhìn mới dò hỏi. Tử quân đâu? Mọi người lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn về phía Hà Miêu Miêu. Chư vị đến thì nàng đang tại chân quân kia bế tiểu quan, ta liền không tỉnh lại nàng, một hai ngày liền có thể ra tới. Vậy là tốt rồi, chúng ta đây hiện tại hướng phương hướng nào đi? Biết tử quân vô sự, vệ trường nhạc phóng tâm mà gật gật đầu, lúc này mới đề tập bọn họ ở đây đã muốn lạc đường ba ngày, lại không giống như là đâm vào trận pháp. Hắn không biết là, này ba ngày đến, đường đường tử luật chân quân cũng gấp được xoay quanh, trung quy Hà Miêu Miêu, tử quân đều không thanh tỉnh, lại làm cho bọn họ lạc đường đi xuống, nhưng liền vô lý. Hà Miêu Miêu kết hợp tử luật tính nết vừa tưởng, sẽ hiểu này lạc đường là sao thế này, thiếu chút nữa không đình chỉ cười. Khụ. Có thể là chân quân kết giới ảnh hưởng đi, trung quy đại tu sĩ địa bàn, ta cũng tầm không hiểu lắm. Bất quá kế tiếp đường ta đều biết, chư vị xin mời đi theo ta. Mọi người nghiêm túc gật gật đầu, đều là thầm nghĩ thay đổi thần tu sĩ thủ đoạn quả thật là xuất thần nhập hóa, bí hiểm. Gặp Hà Miêu Miêu cất bước, mọi người cũng theo chỉ đi một mảnh kia phạm vi, sợ lại lần nữa đi sai bước, tiến vào càng thêm nguy hiểm kết giới chung. Một đường cũng không dám thở mạnh, sau nửa canh giờ cuối cùng là đạt tới mục đích địa. Nơi này chính là Hà Miêu Miêu năm đó, từ thông huyền động thiên truyền tống ra tới địa điểm, một khỏa khỏa cự đại linh quả thụ lớn cực kỳ xuôn xuê, phóng mắt nhìn đi hỗn loạn, ngẩng đầu lên đều không gặp ánh nắng. Mọi người đang nghi hoặc có phải hay không còn muốn tìm kiếm cái gì cơ quan, lại xem trước mặt vô thanh vô tức trống sống hiện ra một khối chính hình tròn trong suốt thủy mạc, theo hơi thở dao động tản mát ra từng vòng gợn sóng. Đây chính là nhập khẩu. Vệ trường nhạc tiến lên vài bước cũng không dám dễ dàng đụng vào. Gặp Hà Miêu Miêu gật đầu, hắn mới đi đầu một bước bước vào trong đó, hoàn toàn không do dự sắc. Hứa Khâu Dương, Lộ Nhiên Tư theo sát phía sau, tiếp theo là Lý gia chủ, Tôn gia chủ, Triệu Nhanh, Lưu Hỏa đều hướng Hà Miêu Miêu cười gật gật đầu, từ thủy mạc trung thẳng tắp xuyên đi vào. Còn lại kim đan kỳ tử sẽ không do dự nữa, một người tiếp một người đi vào trong đó. Chư vị đạo hữu trước hết mời. Hà Miêu Miêu đưa tay ra mời tay, nhường một đám trúc cơ tu sĩ tiên tiến. Nàng cùng bản thân mấy người chuẩn bị tại luyện khí kỳ toàn bộ sau khi tiến vào cử động nữa thân. Chúc cơ các tu sĩ khách khí nói tạ, 3 năm thành hàng đi vào. Đợi cho sở hữu luyện khí tiểu tu sĩ không còn một mống biến mất ở trước mắt, Hà Miêu Miêu mới cùng bản thân mấy người bước chân một bước bước vào trong đó. Quen thuộc truyền tống cảm giác chỉ duy trì mấy cái chớp mắt, ánh mắt khôi phục thì chỉ thấy tất cả mọi người đã tại thông huyền bảo điện trước cửa. Chư vị, nghe ta một lời. Bộ mặt ôn hòa Lý gia chủ được đến kim đan kỳ mọi người sau khi thương nghị kết quả, mang theo so bình thường còn muốn vui vẻ tươi cười, dừng lại mọi người hưng phấn tiếng nghị luận. Thông huyền đồng thiên là Nhi tiểu hữu, Hà tiểu hữu vì ta chờ tranh thủ đến. Đây là đại tu sĩ ăn hội, là ta chờ phúc duyên. Đại gia vạn vạn không thể tùy ý khai thác tài nguyên đạp hư này địa phương tốt. Mọi người túc thần sắc liên tục xác nhận, thấy thế Lý gia chủ vui mừng gật gật đầu, lại dặn dò. Ở đây ở tạm trong lúc, ra ngoài lịch lãm cùng trở về thì đều phải cẩn thận chớ bị hữu tâm nhân phát hiện tung tích. Tại tử gia thay đổi thần chân quân địa bàn ẩn nấp, dẫn đến đồ sơn thị. Nhưng liền không phải nguyên anh kỳ. Đây là cùng tính mạng tương quan chuyện khẩn yếu, đại gia tự nhiên không dám không coi trọng. Một trận cam đoan tiếng hậu, Lý gia chủ mới an bài khởi mọi người cư trụ địa bàn. Thông huyền đồng thiên cũng không so thanh lang đồng thiên tiểu bao nhiêu, đại gia chỗ ở tất nhiên là không thể phân tán được quá mở ra. Cuối cùng trải qua thương nghị, mọi người lựa chọn thông huyền bảo điện phía dưới bình nguyên. Từ trong rừng rậm chặt cây linh một, từ quặng mỏ trong dọn lấy cử thạch tại bình nguyên trung thành lập lên từng tòa tiểu ốt thạch tầng. Bận việc chỉnh nửa tháng, một tòa mini thành trì, liền tại động thiên tạo dựng lên. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 456. Về trường nhạc độ kiếp. 10 năm 5 tháng đối với tu sĩ mà nói chỉ là trong nháy mắt vung lên tại. Say vạn dặm chung một khối đất chống chung tụ tập tu vi, thực lực sớm đã bất phục ngày xưa thanh lang mọi người. Từ trước luyện khí kỳ, tại trong 10 năm đi vào trúc cơ, mà trúc cơ hậu kỳ, viên mãn, giờ phút này đã là trầm mùn kim đan tu sĩ. Hứa Khâu Dương sớm ở 2 năm trước, vượt qua lôi kiếp, tâm ma kiếp thành công đột phá tới nguyên anh kỳ. Mọi người mặt mang vui sướng hưng phấn ở đây tụ tập, chính là bởi vì bế quan mà ra về trường nhạc, giờ phút này đang tại trời cao bên trong chờ đợi nguyên anh thiên lôi hàng lâm. Đứng ở đất trống trước nhất Hà Miu Miu, linh tức trầm dày mà củng cố, rõ ràng mới tiến cấp trúc cơ viên mãn không lâu, lại lắng đọng lại rất nhiều năm. Nàng mặc khi còn bé hận nhất, lúc này lại không phản cảm màu đỏ quần lụa mỏng cùng khói mắt ấm ký lẫn nhau chiếu rọi như lửa đoàn tại trong rừng thiêu đốt, có loại khiến cho người không dám nhìn thẳng cương cường. Một đầu tóc đen thật cao buộc ở đỉnh đầu, như thật dài bay bột chảy dòng bên hông, rõ ràng ngũ quan khuôn mặt không hề biến hóa, sáng như sao nhi trong hai mắt, như cũ có từng rào hoạt, khả cả người khí chất đã là nghiêng trời lệch đất. Không có nữa phù phiếm xúc động còn lại đến, chỉ có trầm mùng bình tĩnh, anh khí bừng bừng cùng với thiên tính trung vĩnh không mất đi vài phần linh động. Mau nhìn! Tử quân đứng ở Hà Miu Miu tay phải bên cạnh, một bộ thanh y theo gió nhẹ nhẹ nhàng tản mát ra khí tức đồng dạng đã tới trúc cơ viên mãn. Nàng chỉ vào không trung mật mây cuồn cuộn chỗ, mọi người theo tay nàng chỉ thấy bốc lên không thôi đen sắc trung, hiện ra một đạo thân ảnh màu trắng. Về trường nhạc như tại tính thất tu luyện cách nhẹ nhàng từ từ nhắm hai mắt, trên mặt không đau khổ không vui, bình thường giống như hằng ngày đà tỏa. Nào quản nó mây đen đầy trời, nào e ngại nó lôi minh từng trận chung quanh hết thảy đều đã ảnh hưởng không đến hắn, trong lòng hắn chỉ có cao hơn một tầng kiên quyết. Trường nhạc tiền bối này lôi kiếp, so Hứa chân nhân năm đó lôi kiếp còn dọa người. Trước đó vài ngày mới tiến cấp viên mãn khúc kinh thước, đứng ở Hà Miu Miu bên trái, nhìn về phía không trung mắt trong tràn đầy lo lắng. Mấy năm nay tại thông huyền động thiên ở chung, nàng đã đem chính mình dung nhập trong đó, thậm chí cùng các người một dạng, đem động thiên mini thành trì xem như ngôi nhà thứ hai. Mắt thấy vệ trường nhạc rơi vào cuồn cuộn kiếp vân, tự nhiên cùng các người một dạng lo lắng. Lôi kiếp trình độ, một cùng tu sĩ làm xuống nhiệt có liên quan, nhị cùng tu sĩ tự thân năng lực có liên quan. Về trường nhạc thực lực kinh người, tại kim đan trung kỳ thì liền có thể cùng hậu kỳ thậm chí viên mãn liều mạng, tính lên cùng Hứa Khâu Dương cũng kém không rời, lôi kiếp uy lực vốn nên cũng sấp xỉ mới là. Khả xấu liền xấu ở hắn năm đó ở vệ gia thì làm xuống nghiệp sự không coi là thiếu. Tuy nói sau này cải tà quy chính, lại không từng vi phạm bản tâm làm việc. Nhưng sai lầm chính là sai lầm, cũng không thể bởi vì ngày sau làm chính xác sự, liền hai tướng triệt tiêu. Hà Miu Miu nhìn về trường nhạc ở trong tầng mây như ẩn như hiện, lại từ đầu đến cuối thật yên lặng, không hề lo lắng sắc, tâm thấy hắn hơn phân nửa là có nắm chắc. Trường nhạc tiền bối dày tích mỏng phát, mấy năm nay lại làm không ít chuẩn bị, còn có phù lục phòng thân, tất nhiên không có sai lầm. Một đám kim đan, liên quan vừa mới củng cố tu vi xuất quan Hứa Khâu Dương trong những ngày gần đây đều ngừng tu luyện tất cả chế tác phòng ngự phù. Phẩm cấp không coi là cao, nhưng tổng lại cũng có thể trên đỉnh một trận. Trên bầu trời lôi vân đen mênh mông một mảnh, say vạn dặm trong, lại không cảm giác được một tia nửa điểm áp bách. Nơi này trận pháp là tử gia tiền bối bố trí xuống. Lại có tử luật kết giới tập kết mấy đời thay đổi thần phòng ngự, tử sẽ không bị chính là nguyên anh lôi kiếp sở lay động. Là lấy mọi người mới có thể gần gũi quan sát, xem lôi kiếp là như thế nào hàng lâm, độ kiếp tu sĩ lại là như thế nào hóa giải, đối với ngày sau chính mình độ kiếp, đều có rất lớn giúp ích. Đạo thứ nhất lôi giáng xuống. Chúc cơ tu sĩ chung có người hô một tiếng. Mọi người chỉ thấy từng đạo ngón út phẩm chất màu tím lôi quang, lấy thấy không rõ tốc độ giống đổ mưa bình thường, từ mây đen trung chui ra bổ về phía vệ trường nhạc. Ầm vang sâu đậm nổ vang tiếng từ không trung truyền đến, đinh tai nhức óc. Mọi người đang hai lỗ tai tụ khởi linh lực, tài năng không bị thanh âm này chấn thương, có thể thấy được trời cao trận thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Mà vệ trường nhạc, lại như sơn nhạc không thể lay động. Hắn cả người chợt sáng lên bạch quang, vô số phù lục phòng ngự linh quang tụ tập cùng một chỗ, dần dần bao thành nhìn kén, rốt cuộc thấy không rõ người ở bên trong dạng. Nhìn kén bị tử quang vừa bổ, hai màu không ngừng xen lẫn chiến đấu từng tầng vỡ tan mở ra. Rốt cuộc tại bóng người lần nữa rõ ràng là lúc. Lôi quang không hề mãnh liệt, về phần xuống sợi tóc phẩm chất chui vào trong cơ thể hắn tứ lướt. Mọi người ngưng thần nín thở, một trận lặng im sau, rốt cuộc nhìn thấy cả người bị sét đánh được cháy đen về trường nhạc, mở hai mắt ra. Đạo thứ hai muốn tới. Không đợi hắn phản ứng, mọi người liền thấy kiếp vân lại cuồn cuộn, lúc này đây động tĩnh so vừa mới còn lớn hơn. Rầm rạp màu tím lôi quang kết thành một cái lưới lớn từ từ xuống, nháy mắt đem về trường nhạc bao vây lại. Mọi người chưa từng cảm nhận được kinh thiên động địa khí tức. Lại cũng từ vệ trường nhạc thống khổ thần tình chung, nhìn ra đạo thứ hai lôi lợi hại. Hắn tế xuất bản mạng phù bảo tản mát ra so vừa mới nhìn kén càng thêm quang mang chói mắt, bạch quang mạnh nổ tung, đem lôi võng hung hăng sét đánh cắt đứt. Vệ trường nhạc tại ánh sáng chung đứng dậy, khống ở phù bảo cùng còn lại lôi lực dây dưa không ngớt. Chỉnh chỉnh một nén nhang qua đi, đạo thứ hai lôi kiếp mới hoàn toàn tán đi. Mà trên bầu trời kiếp vân đã đem ánh nắng triệt để che giấu, nhường chung quanh chìm vào ban đêm cách tối. Cuối cùng một đạo lôi kiếp nổi lên chỉnh chỉnh một nén nhang, nhường vệ trường nhạc có thở cơ hội. Đợi cho nhìn như tối không chớp mắt lôi ti, từ trên cao thẳng tắp bổ tới thì hắn chém ra đại lượng vô dụng pháp bảo, chém ra cả người phù lục trước tiên ở trời cao cùng lôi ti đối chiến triệt tiêu vài phần lực đạo. Ngay sau đó trận bàn, phù bảo cùng nhau ném ra, bị suy yếu vài phần lôi ti chém thành bột mịn, đến cuối cùng, vệ trường nhạc chỉ có thể tế xuất bản mạng phù bảo cùng chi ngạnh kháng một kích. Tâm thần tương liên pháp bảo bị hao tổn, làm cho hắn khóe miệng tràn ra máu tươi, may mà một kích này dưới, lôi ti uy lực cuối cùng là đến thân xác khả thừa nhận phạm vi. Đến lúc này, mọi người tâm đắc là buông xuống quá nửa, lấy về trường nhạc tâm cảnh tâm ma kiếp ngược lại không đủ để sợ hãi. Cuối cùng là vượt qua đi, đãi một hà bọn họ trở về, trường nhạc tiền bối nhưng liền là đứng đắn nguyên anh kỳ. Khúc kinh thức thu hồi nhìn về phía không trung ánh mắt, cùng hà miêu miêu, tử quân cùng nhau bước chậm hướng đồng thiên nhập khẩu bước vào. Tử quân gật gật đầu nói, đúng a. Hơn nữa bọn họ trở về, chúng ta cũng nên ra ngoài lịch lãm. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang vây ở trúc cơ trung kỳ, Đồ Sơn Phạm vây ở hậu kỳ, thật lâu không thấy đột phá, mới cùng ra ngoài tìm kiếm cơ hội. Mấy ngày trước đây về trường nhạc xuất quan, họ cho ba người truyền tấn được đến ít ngày nữa liền muốn trở về tin tức. Đợi bọn hắn trở về, vô luận có thể hay không bế quan tiến giai yên lặng cực tư đồng hà miêu miêu, tử quân, khúc kinh thước. Đều nên ra ngoài đi một vòng. Nghe nói Thanh Lang có một đạo thông cửu âm u hoàng tuyền, dung nhập đại hoang tuyết nguyên, chúng ta liền đi nơi đó như thế nào? Khúc kinh thước yêu nhất chung quanh lắc lư, nhắc tới ra ngoài liền đến kình. Hà miêu miêu, tử quân tử sẽ không phản bác, tùy ý đi một chút, nói không chính xác nơi nào liền có cơ duyên. Tốt, liền đi tuyết nguyên tham hoàng tuyền. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 457. Chính tà. Về trường nhạc tâm ma uy hiếp liên tiếp vài ngày, thần sắc hắn từ dữ tợn đến thống khổ, từ mê mang đến hiểu, rốt cuộc tại ngày thứ 6 tảng sáng thì theo đạo thứ nhất sơ dương hàng lâm thành công tiến giai nguyên anh chân nhân. Thông huyền động thiên tu sĩ vui vô cùng, từ trước trầm mặc hứa Khâu Dương tiến giai hậu đều hứa đại gia chúc mừng một ngày. Xưa nay yêu ầm ý về trường nhạc, tự nhiên càng chắc là sẽ không bỏ qua chè chén cuồng hoan. Đúng vào lúc này trở về Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang cùng Đồ Sơn Phạm đều áp chế tiến giai ý niệm, dứt khoát cùng đại gia náo nhiệt cái thống khoái lại nói. Trước kia tiến vào thông huyền động thiên thì không ít linh quả đều nhanh lạn ở dưới ruộng, mọi người đem trái cây thu tập, những xuống không ít rượu trái cây, giờ phút này chính một vò đào lên. Vốn là tam giai linh quả, trải qua Hà Miêu Miêu tại Tần Niệm kia học biện pháp chế tạo chỉnh chỉnh 10 năm, uống được mọi người mặt mày hớn hở. Hà Miêu Miêu, Tử Quân cầm hai đàn phẩm cấp cao nhất, bị Vệ Trường Nhạc, Hứa Khâu Dương thúc giục tiến đến say vạn dặm hiếu kính Tử Luật. Tử Luật không ở trước người hiện thân, hắn say mê với trưng cất rượu, cùng với Niên Vũ Lan nhận chủ động thiên nghiên cứu chung, cách mỗi 1-2 năm mới có thể đem Hà Miêu Miêu, Tử Quân bắt đi nghe nói. Tại hắn dốc lòng chỉ bảo chung, tỉ muội hai người biết rõ rất nhiều khó hiểu chỗ, luyện khí kỳ khi lậu qua công pháp chi tiết, cũng lần nữa lính ngộ khởi lên. Lúc này mới sẽ ở tiến giai trung kỳ 9 năm sau đột phá tới hậu kỳ, lại tốn ngắn ngủi 5 năm thời gian, lại thuận lợi đột phá tới viên mãn. Tuy nói Tử Quân đan một linh căn, tinh thuần độ chỉ tại huyền bập, nhưng phối hợp và lơ tê nguyên thủy chân kinh và giao thông, cùng với Tử Luật chỉ đạo, tiến giai cũng không so địa giai tinh thuần độ kém. Khúc kinh thước linh căn tinh thuần độ vốn là cùng Hà Miêu Miêu một dạng, đều là địa bập. Hơn nữa khúc gia nội tình không tầm thường, tu tập đều là nhất thích hợp của nàng công pháp. Tại Hà Miêu Miêu, Tử Quân sau tự nhiên rất nhanh đột phá trúc cơ viên mãn. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang linh căn tinh thuần độ đều chỉ tại huyền bập. Lúc đầu tu luyện công pháp cùng linh căn cũng không tính phù hợp. Nay tuy nói đổi công pháp, lại chưa từng giống Hà Miêu Miêu như vậy tán công trùng tu, thì đối với tiến giai có nhất định ảnh hưởng. May mà lần này trở về, hai người đều có đột phá hậu kỳ dấu hiệu, mà đều là huyền bậc tinh thuần độ, còn có cao phẩm bậc công pháp thêm thân đồ sơn phạm, cũng có đột phá viên mãn chi triệu. Bọn họ nhanh chóng trưởng thành, nhường một đám thanh lang tu sĩ nghẹn kình tu luyện có tích cực tương đối chi tâm, lại không có hâm mộ ven tỷ quấy phá, đại gia tu vi tự nhiên nhanh chóng tăng trưởng khởi lên. Nay thông huyền động thiên trung đã có nguyên anh tu sĩ 2 người, kim đan tu sĩ 69 người, trúc cơ tu sĩ 320 người, luyện khí tu sĩ nhị bách cửu 10 người. Một khắc đều không lười biếng tu luyện thực chiến, nhường những này từng sống an nhàn sung sướng qua tôn môn, gia tộc đệ tử thực lực càng ngày càng cường hãn. Từng tràng đấu pháp lần lượt ra ngoài tổ đội lịch lãm, cũng làm cho từng đơn đả độc đấu quen tán tu có phối hợp đội ngũ ăn ý. Đây hết thảy đều không ly khai an toàn hoàn cảnh, cùng với Tử Luật trong tối ngoài sáng thủ hộ. Hà Miêu Miêu, Tử Quân ra động thiên tại say vạn dặm trung nhàn đi một trận, liền bị người được tiểu hương Tử Luật cho mang đi rừng trúc. Hắc hắc hắc, nơi nào đến hào tiểu. Tử Luật một thân nha màu xanh đạo bào, dâu dài như trước che khuất nửa khuôn mặt cười khởi lên, nhường vốn nhu hòa mặt mày có vẻ có chút đáng khinh. May mà hai người đều đã thói quen hắn bộ dáng này, mặt không đổi sắc đem hai đại vò rượu đặt ở chẻ tre trên bàn, nhẹ nhàng xốc lên một chỉ đàn tắc. Ba một tiếng giòn vang, tiểu hương tinh túy nồng đậm, mang theo ti ti ngọt, du du nhiên nhiên chui vào ba người trong lỗ mũi. Trưng cất rượu chi pháp cũng không tệ lắm, nhưng thủ pháp có chút chút chắc, trái cây cũng kém một ít. Đây là ai những? Tử Luật yêu nhất rượu, vừa nhắc đến việc này liền thao thao bất tuyệt, so giảng đạo còn có hứng thú. Là vãn bối những? Hà Miêu Miêu cho Tử Luật đổ một chén, lại cho mình cùng Tử Quân ngã nửa bát, cầm lấy nhẹ nhàng nhấp một miếng, bản thân cảm giác coi như không tệ, biện pháp là một người bạn trưởng bối dạy, chỉ là ta không thường làm, mới là tài nghệ. Ăn, ngươi bằng hữu này trưởng bối đối rượu chi nhất nói rất có lính ngộ. Tử Luật khó được khích lệ người bên ngoài rượu, trong mắt hắn, trừ mình ra thương lan giới đều không có người sẽ trưng cất rượu. Quả thật là hảo tửu. Tử Quân một nếm, cũng hiểu được rượu này nhập khẩu miên mềm mại, không cay không sặc, sức mạnh lại mười phần, linh khí cũng đầy đủ thật sự. Nàng muốn biết được trưởng lão khích lệ, tất nhiên cao hứng được ngay. Hà Miêu Miêu nghĩ đến Tần Niệm đối linh thiện linh rượu si mê, không khỏi cảm thán nói, nếu là làm thiện thực trưng cất rượu cũng có thể được nói liền hảo. Ai nói không thể? Tử Luật hít mày, vỗ về dâu dài bày ra một bộ ngươi mau tới hỏi ta bộ dáng, kết quả còn không đợi Hà Miêu Miêu, Tử Quân mở miệng, chính mình lại nhìn không được nói khởi lên. thế gian vạn vật đều có thể nhập đạo. Đạo Phật nho võ, đan trận khí phù, không gì không thể lĩnh ngộ vô thượng đạo pháp. Chính tà ma yêu, ngoan thạch cỏ dại đều là thiên đạo chi tử. Thế gian này chỉ cần là thiên đạo chi tử, lĩnh ngộ chuyên tinh tại lựa chọn nói, luôn luôn có thể có sở thành. Hà Miêu Miêu nghe được sửng sốt, lĩnh ngộ bất cứ nào một đạo đều có sở thành, nàng ngược lại là hiểu, nhưng là kia tà ma cũng là thiên đạo chi tử. Tử Luật không đáp hỏi lại. Có nói, mới có thiên địa chi phân chính tà có khác, vì sao tà ma liền không phải thiên đạo chi tử? Hà Miêu Miêu, Tử Quân không thể bác bỏ, họ vẫn cho là tà ma chi đạo, cuối cùng sẽ bị thiên đạo trách phạt, không thể phi thăng, không thể tiến thêm một tầng, như vậy tồn tại tự nhiên là thiên đạo sở không dung sở không thích mới là. Tử Luật chờ họ suy tư một lát, mới nói tiếp. Các ngươi trong lòng chính tà chi phân còn quá mức dễ hiểu. Không có tà, lấy gì gọi đó là chính. Không có ma, lấy gì gọi đó là tiên. Chính như thế gian âm dương tướng cùng thiên địa tương ứng, chính tà cũng không thể chia lìa một thể. Theo các ngươi, giết hại vô tội tính mạng, tu luyện vi phạm thiên đạo công pháp, đều vì tà. Mà trong mắt của ta, đây chẳng qua là không quan hệ một giới sinh tức tiểu áp. Chân chính tà, là khó có thể trừ tận gốc, giống như cỏ dại cách từng phiến lan tràn, có thể ảnh hưởng tới một giới, thậm chí chư thiên vạn giới. Hà Miêu Miêu cùng Tử Quân như có đăm chiêu qua hồi lâu mới từ suy nghĩ của mình chung tỉnh táo lại. Kia Đồ Sơn thì có phải hay không? Đại áp! Tử Quân bỗng nhiên hỏi khởi, họ vẫn chưa từng minh hỏi ra trên người bọn họ ma khí, còn có ma hồ, rốt cuộc là cái gì? Tử Luật ánh mắt xuyên thấu qua hai cái ván bối, xuyên thấu qua rừng trúc, xuyên thấu qua trời cao, không biết nhìn về phía phương nào, trầm mặc sau đó, cuối cùng hắn chỉ lắc lắc đầu. Chỉ sợ ta cũng là hiểu biết nông cạn, nói ra phản lầm chính các ngươi tự hỏi. Hảo hảo tu luyện chung có một ngày có thể thấy rõ chân tướng. Hà Miêu Miêu, Tử Quân tử sẽ không lại hỏi tới, chỉ là mắt thấy chính mình này nhất phương ngày càng lớn mạnh, đối với báo thù một chuyện tránh không được có chút vội vàng. Tử Luật thấy thế trong lòng sáng tỏ, cũng không răn dạy vãn bối thiếu kiên nhẫn, chỉ lời nói thấm thía nói. Cường giả bất tử chắc chắn tái khởi, kỳ thế càng dữ dội hơn. Yên tâm đi, tử gia vĩnh không bỏ quên. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 458. Tuyết Nguyên Hoàng Tuyền. Biết được họ sắp đi xa, Tử Luật lấy ra tam tiểu ấm nước linh rượu, đưa cho Hà Miêu Miêu, Tử Quân cùng với muốn đồng hành Khúc Kinh Thước. Không phải hắn keo kiệt, mà là thay đổi thần tu sĩ trên tay gì đó, ba người căn bản dùng không nổi, một cách không tốt còn dễ dàng dẫn đến tai họa. Họ lại có chính mình tước dạng ngọc bội phòng thân, có vệ trường nhạc chế tác đại lượng phù lục, còn lại gì đó cũng là không cần thiết. Bầu rượu chung say lưu hà, là Tử Luật thuận tay luyện chế tam giai siêu phẩm, nhấm nháp một ngụm, giống như du lịch ở chân trời ấm hà bên trong, có trợ giúp trong cơ thể hỏa linh lực vận chuyển. Họ muốn đi xâm nhập rét lạnh đến cực điểm tuyết nguyên, muốn lang bạc âm khí tầng tầng hoàng tuyền, có say lưu hà nơi tay vừa lúc chống cự âm hàn nhị khí. Cáo biệt Tử Luật hậu, hai người trở lại động thiên bên trong, gia nhập ăn mừng cuồng hoan các tu sĩ, liên tục chè chén ba ngày. Đợi cho ầm ý đủ cười đủ, Hà Miêu Miêu ba người mới cùng vệ trường nhạc chờ tiền bối cùng với chuẩn bị bế quan tiến giai bản thân nhóm cáo biệt. Các ngươi trăm ngàn muốn cẩn thận, tốt nhất đừng đi Tiêu Diêu Thành, nếu là có khả năng, một đường ở trong núi hành tẩu tốt nhất. Bất quá trong núi yêu thú nhiều, các ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Bạch Mộc Hà lôi kéo muốn ly khai ba người, sợ họ gặp gỡ nửa điểm nguy hiểm. Chúng ta đều biết. Hà Miêu Miêu cười khuyên nhủ, các ngươi liền hảo hảo bế quan đi, đợi chúng ta trở về, nhưng liền là trúc cơ hậu kỳ đây. Chính là. Khúc Kinh Thước cùng Tử Quân lôi kéo Bạch Mộc Hà tay, liên tục cam đoan. Yên tâm đi, ba người chúng ta liên thủ, bảo đảm kim đan kỳ cũng không dám chọc. Đi như thế nào, tất nhiên tại sao trở về. Ba người kết hảo cải thiện bản liên tâm trận, để ngừa bên ngoài đi lạc, làm tốt hết thảy chuẩn bị, mới ra động thiên, hướng say vạn dặm bên ngoài bay đi. Tại gần trong 10 năm, Hà Miêu Miêu chưa bao giờ rời đi phương Tây, mang đội lịch lãm đều ở đây tán tu hối trong phạm vi tuyệt không vượt qua Kiểu Nguyệt Thành. Nhiều năm qua, nàng vẫn sử dụng và lơ tê. Trời cao quyết và giao thông. Làm kiếm chiêu, chưa từng tiến vào thành bên trong trải qua tầng mua chiêu thức. Cọ sát dưới, tự mình rót cũng ngộ ra vài phần, sử dụng coi như là thuận tay. Nay đã là trúc cơ viên mãn, nàng tử sẽ không lại lãng phí linh thạch mua cấp 2 chiêu thức. Đợi cho tiến giai kim đan kỳ, lại tìm kiếm thích hợp kiếm chiêu không muộn. Nàng tiến giai trúc cơ viên mãn không đến một năm, lúc này ra ngoài lịch lãm tự nhiên không phải tìm kiếm tiến giai kim đan cơ hội, mà là vì tìm kiếm tài liệu, làm gốc mệnh pháp bảo làm chuẩn bị. Tử quân cùng khúc kinh thước cũng một dạng. Tử quân nay sử dụng là một mảnh xanh đậm phiến lá, Hà Miêu Miêu năm đó trả cho nàng ấp một, bị nàng thu nhặt lên chuẩn bị xem như bản mệnh pháp bảo chủ tài liệu. Khúc kinh thước pháp khí là vô phiên, khả đánh khả thủ, sử dụng thuận tay lại phương tiện, nàng tính toán bản mệnh pháp bảo như cũ sử dụng phiên hình pháp khí. Hà Miêu Miêu thói quen khả phân hóa khả duy nhất đoạn kiếm, đồng dạng không tính toán thay đổi, trong tay mấy thứ tài liệu đều chỉ có thể làm phụ liệu, chủ tài liệu còn phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Tuyết nguyên trung quảng tài yêu thú, phần lớn đều là băng thuộc tính. Mà hoàng tuyển bên trong càng là chỉ có âm khí tầng tầng tài liệu, cũng không thích hợp ba người sử dụng. Đi trước tuyết nguyên cùng hoàng tuyển lịch lãm cũng là chuyện không có cách nào khác. Trung quy muốn đi Đông Hải lịch lãm, được cưới thuyền lướt qua đại hoang, còn phải đi ngang qua toàn bộ trung bộ, tại Đồ Sơn thì mí mắt phía dưới, rất khó không bị phát hiện. Phương Tây tán tu hối địa bàn, vài năm nay đều sắp đi ngán. Cực diễm sơn mạch đổ có không ít thích hợp họ tài liệu, khả đan vực trung quy người nhiều nhãn tạp, Hà Miêu Miêu cùng tử quân không thích hợp đi trước. Khúc kinh thước mấy năm trước thi đậu luyện đan sư lệnh bài đều là một thân một mình tiến đến. May mà băng thuộc tính tài liệu tại nơi khác rất là hiếm lạ, lấy đến phương Tây có thể đổi không ít linh thạch. Thêm hoàng tuyển thần bí cũng là đáng giá đi lên một chuyến. Này hoàng tuyển tại Thanh Lang thì có chút cái gì đồn đãi. Ta nghe mấy cái tiểu tu sĩ nói được huyền mơ hồ quá, đến cùng có vài phần thật. Ba người pháp khí song song mà đi, tốc phi hành độ cũng không nhanh. Tử quân ta ngồi ở một cành thượng quay đầu hỏi khởi hoàng tuyển tin tức. Hà Miêu Miêu nhớ lại ngọc giản thượng nội dung, chỉ thấy cùng những kia tiểu tu sĩ biết cũng không có cái gì khác biệt. Ta biết được cũng là những kia. Hoàng tuyển khả thông cửu âm u, là địa để chỗ sâu nhất, người có duyên nhìn thấy chi. Trong đó âm khí tầng tầng có sông xưng hắc thủy, có thành xưng đô. Những thứ này đều là ghi tạc ngọc giản thượng, nhưng ai cũng không thấy tận mắt qua. Khúc kinh thước đối với này chút thần bí sập sự nhất cảm thấy hứng thú, sớm đã đem những này nghe đồn, lời đồn đãi nhớ cái triệt để. Ta nghe nói à, từ lúc hoàng tuyển dung nhập thương lan giới tiến đến tìm kiếm không ít người, tiến vào người cũng chỉ có hai cái. Giống như 4 năm trước đi, có 5 tên tà tu nghe nói cửu âm u bên trong âm khí thuần túy, đã đến tuyết nguyên đi tìm, kết quả trong đó 2 người quả nhiên là người có duyên, làm cho bọn họ cho đụng phải đi vào. Hà Miêu Miêu, tử quân ngày thường không rất cảm thấy hứng thú, tất nhiên là không biết những này, nghe vậy hỏi tới. Kia sau này đâu? Không có sau này. Khúc kinh thước khoát tay, rất là tiếc nuối nói, vào không được 3 người, nói là một mảnh hắc ám đem 2 người kia thôn phệ, lại chưa đi ra qua. Nếu là như vậy, chúng ta đây còn đi làm cái gì? Tử quân nghe được lại chưa đi ra, nhìn không được đánh lui trống lớn đến, vạn nhất chúng ta cũng không ra được làm sao được. Chúng ta không đi tìm cửu âm u, lại nói. Hoàng tuyển cũng không phải là mỗi người đều có thể nhìn thấy. Khúc kinh thước nhanh chóng giải thích. Chúng ta đi chỉ là nghe đồn chung, khả năng sẽ xuất hiện hoàng tuyển địa phương. Chỗ đó âm khí cực gì, lại chẳng biết tại sao đối với thần hồn tu luyện có hiệu quả, không ít tu sĩ đều sẽ tiến đến đồng dạng khối địa bàn tu luyện đâu. Việc này ta cũng vô ý chung nghe nói qua. Hà Miêu Miêu ra ngoài lịch lãm thì ngẫu nhiên sẽ đi tiệm trà tửu lâu ngồi, hỏi thăm ngày gần đây xảy ra những gì. Đích xác tại phức tạp tin tức chung, nghe nói qua Hoàng Tuyền biến mất chỗ có thể rèn luyện thần hồn. Chẳng qua loại kia lực lượng tựa hồ hữu hạn, đối với kim đan kỳ cùng lên thần hồn, không có nửa điểm giúp ích. Mà luyện khí kỳ thần hồn quá yếu, lại không chịu nổi âm khí tàn phá. Chỉ có trúc cơ kỳ, vừa có thể chống cự âm khí, có năng lực được lực lượng kia luyện hồn. Nguyên lai là như vậy. Tử quân hiểu được, cuối cùng là yên tâm. Ba người một đường dọc theo chân núi rừng hoang phi hành. Không tiến vào rừng rậm trêu chọc yêu thú, cũng không bay đi thành trì phủ cận để tránh gặp gỡ tu sĩ. Không ngừng biến ảo khuôn mặt, cẩn thận từng ly từng tí gấp rút lên đường, đi đến Kiểu Nguyệt thành quảng trường ngồi trên linh thuyền thì mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Thượng thuyền hậu, vì tránh cho có người khám phá hình dáng, ba người vẫn trốn ở khoang không ra. Đãi thuyền bay tới ngai tuyết thành, họ đợi đến tất cả mọi người tán đi, mới từ khoang chậm gì đi ra. Ra ngai tuyết thành, lại một lần nữa đi đến đại hoang tuyết nguyên, nhìn đến vĩnh không biến hóa bay đầy trời tuyết, ba người đều có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Còn chưa tới kịp thương định đi về phía phương nào, liền thấy đại lượng tu sĩ hoặc là chạy như điên, hoặc là giá phi hành pháp khí chợt lóe lên, còn kèm theo thúc giục đồng bạn thanh âm. Nhanh lên nhi, nhanh lên nhi! Hoàng Tuyền lại ra bảo vật. Đi trễ liền không kịp. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 459. Trong nước bảo vật. Thành quần kết đội luyện khí trúc cơ tu sĩ từ cửa thành hướng tới Hoàng Tuyền phương hướng bay nhanh. Không trung ngẫu nhiên có vài đạo kim đan khí tức chợt lóe lên. Tử quân tay duỗi ra bắt được một danh từ bên cạnh trải qua luyện khí hậu kỳ, thấy nàng thất kinh, nhanh chóng buông tay ra dịu đi giọng điệu hỏi. Hoàng Tuyền đây là xảy ra điều gì bảo vật? Như thế nào tất cả mọi người hướng kia đuổi? Tiểu cô nương thoạt nhìn 16-17, mắt to trung tràn đầy hoảng sợ, nghe được tử quân lời này mới tính nhẹ nhàng thở ra. Quay tròn mắt một chuyện, phát hiện mấy người coi như là quen thuộc, lúc này mới bình phục trong lòng khẩn trương hậu đáp. Ba vị tiền bối, Hoàng Tuyền gần 2 năm qua thường xuyên toát ra bảo vật, có hai bậc có tam giai, đều là thượng phẩm, siêu phẩm. Là những gì bảo vật? Sao chỉ có thấp giai tu sĩ đi đoạt? Hà Miêu Miêu chỉ thấy kinh ngạc, thế gian này lại thực sự có trống giống rơi bảo vật sự còn bị họ cho đụng phải. Hồi tiền bối có linh thực, có quảng tài, có không biết gì đó, linh linh toái toái. Bởi là từ Hoàng Tuyền trung vứt đi ra bên trong âm khí cực gì, luyện hóa chiết xuất cũng không thể đều trừ bỏ, cao giai các tiền bối chứng mắt. Tiểu cô nương nói, gặp ba người tu vi đều đã là trúc cơ viên mãn, chỉ thấy mình nói sai nói, khẩn trương đến mức ấp úng. Kia! Cái kia! Không phải! Là nguyên anh kỳ các tiền bối chứng mắt kim đan tiền bối đi cũng không ít. Đa tạ ngươi. Hà Miêu Miêu thấy nàng chân tay luống cuống, lại sốt ruột đi đoạt bảo, dứt khoát đề nghị, làm trễ nai công phu của ngươi, chúng ta mang ngươi đoạn đường như thế nào. Tiểu cô nương hai mắt nhất lượng, gặp còn lại hai người cũng không có ý kiến, liền rất là mừng rỡ gật gật đầu. Đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối. Lên đây đi. Hà Miêu Miêu tế xuất tà dương nhảy lên đãi tiểu cô nương đi lên đứng vững vàng, mới cùng tử quân, khúc kinh thước cùng nhau thăng đi vào trời cao, hướng bắc phương bay nhanh mà đi. Hoàng Tuyền từng tại Thanh Lang cực bắc, dung nhập Thương Lan giới, lại cũng không tại Hợp Hư Sơn phủ cận, mà là đang Trung Ngọc đổi sơn chi bắc. Từ ngai tuyết thành đến Trung Ngọc quần sơn bên cạnh cần phải 5-6 ngày công phu, ba người bằng nhanh nhất tốc độ gấp rút lên đường thẳng đến ban đêm linh lực tiêu hao hơn phân nửa mới dừng lại đến tu chỉnh. Trận bàn ngoài phong tuyết tứ lướt, ba người quyết định chờ tới một trận lại tiếp tục gấp rút lên đường, tử quân gặp tiểu cô nương lạnh đến phát run từ linh thú trong túi kêu lên xích diệp cho nàng sưởi ấm. Tiểu cô nương cảm kích ôm xích diệp đầu to. Hướng về phía tử quân ngọt ngào cười. Đa tạ sâm sâm tiền bối. Hà Miêu Miêu. Khúc Kinh Thước. Tử Quân cố nín cười, có chút hiền lành nhìn về phía tiểu nữ tu. Ngải Diệp, hai năm qua, Hoàng Tuyền cùng xuất hiện quá bao nhiêu lần bảo vật. Trải qua một cả ngày tiếp xúc, Ngải Diệp sớm đã không hề khẩn trương sợ hãi, đem lần lượt ra bảo nói được rõ thanh sở sở. Đệ nhất hồi là hai năm trước, Hoàng Tuyền bỗng nhiên từ giữa không trung đổ xuống, hội tụ thành sông. Khả lưu thành sông lại không dính tuyết, dùng chai lọ đi thu căn bản tiếp không đến một giọt nước. Giống như là hồng kiều, thấy rõ ràng, nhưng không cảm giác được. Ngày thứ hai, có mấy cái gan lớn tiền bối, dứt khoát một đầu chui vào Hoàng Tuyền bên trong, lại phát hiện quả thật tiến vào trong nước, còn vứt ra không ít bảo vật đến. Thực nhiều tiền bối đều theo nhảy xuống, ở bên trong mò ba ngày ba đêm, Hoàng Tuyền bỗng nhiên liền biến mất. Sau này cách mỗi thượng mấy tháng, Hoàng Tuyền đều sẽ xuất hiện. Bởi vì không có gì quy luật, chỗ đó thường niên canh chừng các đại thành trì phái đi tu sĩ, vừa có động tĩnh liền thông chi thành bên trong. Ngải Diệp một hơi nói xong, chẳng những không thể nhường ba người giải thích nghi hoặc, ngược lại càng thêm nghi hoặc. Vừa là giống hồng kiều cách thấy được sờ không được, tại sao lại có thể nhảy xuống nước chung vứt bảo. Hoàng Tuyền tại Thanh Lang thì hơn 2 vạn năm đều chưa từng xuất hiện quá loại tình huống này, sao một đến Thương Lan giới liền thay đổi. Ta cảm thấy việc này lộ ra cổ quái. Tử Quân càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, thế gian này nào có khinh xảo như vậy sự, xuống sông vứt thượng một vòng, liền có thể được đến thượng phẩm, siêu phẩm bảo vật. Hà Miu Miu, Khúc Kinh Thước cũng như thế tác tưởng trống giống xuất hiện Hoàng Tuyền bị âm khí ăn mòn tài liệu, mấy thứ này tổng nên có cái đến ở mới đúng. Thế gian không có như vậy trống giống rớt bảo sự, xuất hiện chỉ có thể thuyết minh mặt sau có người thao túng. Kỳ thật cũng không nhẹ xào. Ngải Diệp bỗng nhiên đã mở miệng, mỗi một hồi Hoàng Tuyền mở ra đều có không ít tu sĩ ngã xuống ở bên trong đâu. Nga! Ngươi cẩn thận nói. Gặp ba người đều cảm thấy hứng thú, Ngải Diệp đem tự mình biết, nghe nói toàn bộ nói một lần. Để nhất hồi đi vào ít người, không có nghe nói có người ngã xuống. Nhưng hồi thứ hai, ta liền nghe nói có gần nửa tu sĩ không thể đi ra, hồi thứ ba cũng kém không nhiều, đến sau này, mỗi một hồi cơ hồ cũng đã có nửa tu sĩ táng thân Hoàng Tuyền bên trong. Bất quá tất cả mọi người nói, đó là tại đáy nước đoạt bảo đấu pháp, tài nghệ không bằng người mới ngã xuống. Ta lần trước xuống đến trong nước, từ đầu tới đuôi đều chưa từng gặp gỡ đánh nhau, ngược lại là hảo vận đâu. Hà Miu Miu nghe hậu trong lòng quái gì càng sâu, nếu là có đánh nhau, Ngải Diệp như vậy luyện khí tiểu tu sĩ, sớm đã bị kim đan kỳ lan đến gần chết đến không thể lại chết. Vậy ngươi lần trước có được là thứ gì khả phương tiện cho chúng ta đánh giá? Ngải Diệp do dự cắn môi, cuối cùng quyết định cách, từ trong túi đựng đồ lấy ra một chỉ chiếc hộp. Các vị tiền bối như thích. Thanh âm này so phi trùng còn nhỏ, Hà Miu Miu biết nàng là hiểu lầm ý của mình. Chúng ta chỉ là xem, không cần của ngươi. Ngải Diệp nghe vậy có chút ngượng ngùng, bất quá cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Là một mảnh tam giai thượng phẩm vũ mao, ta nhìn không ra là cái gì yêu thú, chỉ cảm thấy được đến khí tức cường đại. Hà Miu Miu đem trong hộp màu đen vũ mao khống ở, huyền phù tại trong bốn người tại, để tinh tế quan sát. Vũ mao ước chừng nửa cánh tay trưởng, đen được tỏa sáng, nhìn qua lông bóng loáng, như là bảo dưỡng được vô cùng tốt. Ẩn chứa trong đó linh khí cùng ngày thường nhìn thấy có chút khác biệt. Âm khí đích sắc nồng đậm, nhưng hình như là có thể luyện hóa đi quá nửa. Chỉ là vũ mao ở tại Hoàng Tuyền đợi lâu lắm, âm khí đã muốn triệt để rót vào, muốn lấy đến luyện khí, luôn là sẽ rơi xuống phẩm cấp. Thoạt nhìn thật là tam giai thượng phẩm, nhưng thực tế giá trị chỉ có cấp 2 hạ phẩm, trung phẩm. Bất quá vật ấy nếu là bán cho tà tu, hồn tu, ngược lại là thập phần có lời. Khả Thương Lan giới hồn tu không nhiều, ít cùng đạo tu nhóm giao tiếp, mà cùng tà tu buôn bán, phiêu lưu lại không nhỏ, cho nên Ngải Diệp chậm chạp chưa từng ra tay. Các ngươi có nhìn hay không cho ra này chim chủng loại? Khúc Kinh Thước cảm giác mình kiến thức qua, đã học yêu thú không ít, khả giữa không trung vũ mao thật là không có nửa phần ấn tượng. Hà Miêu Miêu, Tử Quân đều lắc đầu, ba người liền biết này Vũ Mao là xuất từ Thanh Lang Động Thiên, Thanh Hoàn Tiểu Giới cùng với Thương Lan Giới đều không có yêu thú. Nghỉ ngơi được không sai biệt lắm, chúng ta vẫn là lên đường đi. Trận bàn ngoài phong tuyết đã muốn không hề cuồng bạo, Hà Miêu Miêu đề nghị động trước thân, ở trong này nghĩ cũng không nghĩ ra, không bằng chính mắt đi xem một chút. Tuy nói cảm thấy Hoàng Tuyền có cổ quái, nhưng ai cũng không muốn bỏ qua tìm kiếm cơ hội. Thu hồi trận bàn cùng Xích Diệp, ba người tế xuất phi hành pháp khí, mang theo Ngải Diệp cùng nhau tiếp tục hướng tới Trung Ngọc Sơn Bắc bay đi.